Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chạm tại một cái căm hận người đích cổ tay trên, cái kia căm hận người trên cổ tay, đều mang theo vòng sắt trên mang theo xiềng xích. Long Trần một đao không có thương tổn đến nó, ngược lại đem chính mình cho đánh bay đi ra ngoài, lần này từ kích phát Long Trần ngập trời chiến ý. Thần hoàn hiện, Long Trần một tiếng gào thét, ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, ngũ mang tinh đoàn chấp động, thần thánh trang nghiêm khí tức kích động, theo thần hoàn xuất hiện, trong địa ngục cái kia làm cho người phiền chán khí tức, bị ngăn cách. Phong phủ tinh khai, ngọc hành tinh khai, tư mệnh tinh khai, Long Trần mỗi một lần gào thét, đều giống như chiến thần gào thét, chấn động muôn đời càn khôn, trong tay Long cốt tà nguyệt vô tình chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái căm hận người, vừa mới đánh tới, đã bị Long Trần đao ngăn trở, lưỡng cỗ lực lượng, tại qua lại trùng kích, vậy mà thế lực ngang nhau. Cung khải tinh khai, oanh, theo Long Trần cung khải tinh mở ra, cuồng bạo lực lượng, như là mở áp hồng thủy đổ xuống mà ra, cái kia cực lớn căm hận người, lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Bất quá Long Trần trong nội tâm âm thầm kinh hãi, cái này căm hận người xác thực khủng bố, nó dùng toàn bộ đều là nhất tinh khiết thân thể chi lực, không chứa bất luận cái gì năng lượng pháp tắc. Long Trần vừa mới đem cái kia căm hận người đẩy lui, lập tức có bốn cái căm hận người vọt lên. Thần quan tinh khai, đương Long Trần thần quan tinh mở ra, một đạo cột sáng phóng lên trời, ánh sáng vạn dặm, đốt sáng lên toàn bộ đại điện, toàn bộ thế giới đều bởi vì Long Trần mà run rẩy. Khai thiên thức thứ 6, phốc phốc phốc phốc, Long Trần cuồng nộ phía dưới, trực tiếp tế ra nhất cuồng bạo tuyệt sát chi chiêu, cực lớn đạo ảnh, như thiên đạo chém dụng tinh hà, cái kia vây giết tới 10 cái căm hận người, toàn bộ bị một đao diệt sát. Hô, Long Trần một đao đem những căm hận kia người diệt sát, cấp tốc hướng cột đá trên chạy vội, vừa rồi một kích, chính là toàn lực của hắn một kích, không riêng diệt sát những căm hận kia người, càng đem chung quanh người lùn quái vật cũng diệt sát rồi. Nhưng là cái này đều không có dùng. Nơi này là địa ngục, những địa ngục này kẻ quản lý, đều có được suốt đời năng lực, chúng bạo toái về sau, lại đang chậm rãi phục sinh. Thừa dịp chúng vẫn còn phục sinh ở bên trong, Long Trần cấp tốc hướng trụ lớn trên chạy vội, lôi kéo Tạ Thiên Thiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai người như là một hồi xoáy như gió, cấp tốc hướng trụ trên đỉnh chạy đi. Lực lượng thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, mở ra ngũ tinh chiến thân, sử xuất khai thiên thức thứ 6, mới có thể đem chúng dọn dẹp. Quan trọng nhất là, cái này khủng bố một kích, Long Trần còn có thể lại gây ra một lần, nhưng là đám hỗn đản này, nhưng có thể vô hạn phục sinh, cái này quá muốn chết rồi. Giống, những căm hận kia người phục sinh về sau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, dọc theo cái kia thang lầu cấp tốc đuổi theo, ngay tại lúc đó, còn có cái kia rậm rạp chẳng chịt như là hải dương người lùn quái vật, cái kia cảnh tượng xem làm cho người khác da đầu run lên. Thực tế những căm hận kia người, hình thể khổng lồ, nhưng lại linh mẫn đến cực điểm. Như cùng một cái con cóc lớn đồng dạng, nhảy dựng tựu là mấy trăm trượng khoảng cách, giống như linh hoạt hầu tử, so Long Trần tốc độ nhanh hơn. Đến, ta lưng cõng ngươi, chuẩn bị cho tốt, ta muốn mở ra cấp tốc rồi. Long Trần đem Tạ Thiên Thiên vác tại trên lưng, dưới bàn chân lôi đình chi lực lưu chuyển, song dưới xương sườn càng là sinh ra lôi đình hai cánh, một tiếng gào to, giống như cuồng lôi bình thường, gấp vọt lên. Tại cấp tốc xoay tròn xuống, sinh ra cực lớn xé rách chi lực. Tạ Thiên Thiên cảm giác thân thể cũng bị áp phát nổ bình thường, nhưng là nàng biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, thủy chung cắn răng chịu đựng. Ha ha ha, đã đến. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, hắn đã chứng kiến đỉnh rồi, đỉnh có một cái màu đen quang ảnh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, thẳng tắp nhảy vào cái kia quang ảnh bên trong. Đương Long Trần thân ảnh biến mất ở đằng kia màu đen quang ảnh bên trong, cột đá trên căm hận đám người, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nhưng lại không dám nhảy vào cái kia quang ảnh bên trong. Chương 1609, Địa ngục Tà Long. Ông, đương Long Trần nhảy vào cái kia quang ảnh bên trong, lập tức cảm giác toàn thân một hồi khó chịu, hắn hoảng sợ phát hiện, phảng phất đưa thân vào dao trong nước, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Long Trần muốn dùng lực lượng đem những dính kia hồ nước chấn khai, thế nhưng mà cái kia nước, hư không bị lực, Long Trần hữu lực cũng xử không được. Ni mã cái này xong đời, sẽ không cứ như vậy vĩnh viễn vây ở chỗ này đi à nha. Long Trần tâm thoáng cái nguội lạnh, cái này nước quá mức quỷ dị, lực lượng lại đại cũng không cách nào dễ dụa. Không cần sợ, để cho ta tới. Lúc này Tạ Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tại nàng chỗ mi tâm, xuất hiện một cái màu trắng phù văn, cái kia phù văn sáng tỏ như nguyệt răng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Hô, theo Tạ Thiên Thiên mi tâm ánh sáng chói lọi, đem hai người bao phủ, những dính kia hồ nước, lại bị nàng ra khỏi, hai người bị một cái viên cầu bao khỏa, chậm rãi hướng lên di động. Cuối cùng có thể thể hiện ra một điểm giá trị của ta rồi. Tạ Thiên Thiên lúc này trên mặt đẹp, hiển hiện một vòng ngọt ngào dáng tươi cười. Từ khi gặp được Long Trần bắt đầu, nàng cảm giác mình giống như là một cái vướng víu, gấp cái gì cũng giúp không được không nói, còn muốn liên lụy Long Trần chiếu cố nàng, cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất không là tư vị. Hôm nay khả năng giúp đỡ Long Trần tạm thời giải trừ khốn cảnh, cái này lại để cho Tạ Thiên Thiên vô cùng vui mừng, trên mặt cũng rốt cục đã có dáng tươi cười. Tại đây nước, là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, ở vào khoảng giữa có chất cùng không chất tầm đó, thật thể cùng hư ảo giao hòa, cho nên lại lực lượng cường đại, đều không thể đối phó chúng. Vừa vặn ta tu hành chính là lực lượng tinh thần, cũng là ở vào khoảng giữa có chất cùng không chất ở giữa năng lượng, có thể ngăn cản những kỳ quái này nước. Gặp Long Trần vẻ mặt khó hiểu, Tạ Thiên Thiên cười giải thích nói. Thì ra là thế, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, xem ra ta là ếch ngồi đáy giếng rồi. Long Trần không khỏi cảm khái, hắn không biết thứ đồ vật rất nhiều nhiều nữa. Chuyện này, Long Trần ngươi là ta đã thấy dũng cảm nhất, cường đại nhất chiến sĩ, không có một trong cái này vừa nói. Nếu như ngươi có thể tới chúng ta Ma La Tinh Vực, chờ ta việc học thành công, ta nhất định sẽ tự tay vì ngươi chế tạo một bộ chiến giáp, làm cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên gấp trăm lần, đem ngươi hội không đâu địch nổi. Tạ Thiên Thiên nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ sùng bái. Bởi vì tại Ma La Tinh Vực, nhân tộc chiến sĩ lực lượng cũng không cường đại, bọn hắn theo dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật cùng phát minh, chế tạo ra cường đại chiến giáp, cùng Ma La nhất tộc chinh chiến, có thể thấy bọn họ chiến giáp, phi thường khủng bố. Gấp trăm lần tăng phúc, Long Trần lại càng hoảng sợ, kỳ thật gấp trăm lần, chẳng qua là một cái trụ cột, áo giáp cùng người huyết mạch chi lực ghép thành đôi thành công, chiến giáp phù hợp hơn cao, phát huy uy lực lại càng lớn. Đáng tiếc ngươi chính mình cũng không biết ngươi ở chỗ nào, một khi tách ra, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi rồi. Nói đến đây, Tạ Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp, mang theo một vòng thương cảm, con mắt đều đỏ. Không cần như vậy thương cảm, ta trước kia không biết, thế giới bên ngoài có lớn như vậy, đã hiện tại đã biết, khẳng định phải đi ra ngoài xông vào một lần. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích, hơn nữa, nếu như ta không đi, ta tin tưởng ta một cái huynh đệ, hắn hội vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Long Trần ha ha cười nói, hắn nhớ tới Quách Nhiên, bề ngoài giống như Tạ Thiên Thiên chỗ địa phương, là Quách Nhiên nhất hướng tới địa phương, này sẽ là một cái làm cho Quách Nhiên điên cuồng địa phương. Thật sự, vậy thì tốt quá. Tạ Thiên Thiên hưng phấn mà lôi kéo Long Trần tay nói, chúng ta Ma La Tinh Vực cũng không lớn, một cái có 3.600 nhiều ngôi sao tạo thành, màu đen ngôi sao tựu là Ma La nhất tộc khu vực, hồng sắc ngôi sao là tự chúng ta khu vực, rất tốt tìm. Đưa người tới đến Ma La Tinh Vực thời điểm, tìm được bất kỳ một cái nào hồng sắc ngôi sao, nghe ngóng thoáng một phát Ma La Trảm Long Học Viện là không ai không biết. Lần này trở về, ta đã thành một cái phú hào rồi, không riêng học phí đã đủ rồi, về sau mua tài liệu, phòng thí nghiệm, các loại khí giới, đều đầy đủ á. Cho nên ngươi nhất định phải tới a, ta thề, nhất định sẽ vì ngươi lượng thân chế tạo một bộ, sử thượng mạnh nhất áo giáp. Tốt, vừa vặn Ma La nhất tộc, có ta muốn biết thứ đồ vật, sớm muộn gì đều muốn đi một chuyến. Long Trần gật đầu nói, tại Đan Cốc Thiên Long Hỏa Vực, cái kia Ma La nhất tộc quái vật, mắng Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ phản đồ, Long Trần một mực không có làm tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Long Trần đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, theo thực chất bên trong phát ra một loại chán ghét, nếu như Đại Phạm Thiên Kinh là Đại Phạm Thiên sáng chế, như vậy Long Trần cũng có thể hội phản cảm mới đúng, nhưng là Long Trần đối với Đại Phạm Thiên Kinh, chẳng những không có một tia phản cảm, ngược lại mang theo một vòng quen thuộc cùng thân thiết. Đối với cái này cái bí ẩn, một mực làm phức tạp lấy Long Trần, hiện tại biết rõ thế giới bên ngoài to lớn như thế, Long Trần nhất định phải đi xem một cái rồi. Đối với Đan Đế trí nhớ, còn có Cửu Tinh Bá Thể Quyết lai lịch, Long Trần đều có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ, nhưng là hắn hiện tại không có bất kỳ xử lý pháp, chỉ có thể từng bước một đến. Đến, chúng ta ngoéo tay, ngươi nhất định phải tới xem ta nha. Tạ Thiên Thiên vươn ngọc thủ, một cái ngón út đầu cao cao nhếch lên. Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, bất quá ngẫm lại, Tạ Thiên Thiên vốn đang là một đứa bé, đột nhiên phụ mẫu đều mất, gặp đả kích, bắt buộc chính mình kiên cường bề ngoài xuống, che giấu lấy một khỏa thiện lương tính trẻ con. Long Trần không thể không duỗi ra bản thân ngón út, cùng Tạ Thiên Thiên đầu ngón tay câu cùng một chỗ, vậy cũng là một loại ước định rồi. Hô, hai người chậm rãi nổi lên, rốt cục nổi lên mặt nước, chung quanh là mênh mông màu đen hải dương, tại màu đen hải dương trên đỉnh, là một mảnh hỗn độn. Tại vô tận hỗn độn bên trong, có một cái vòng tròn tròn ánh trăng, đem sáng tỏ sáng bóng rơi vãi hướng màu đen đại hải, lộ ra quỷ dị mà yên tĩnh. Trên thực tế tháng kia sáng không phải cái gì ánh trăng, mà là một cái vòng tròn tròn lỗ thủng, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn về phía trên giống như là ánh trăng đồng dạng. Chỗ đó có lẽ tựu là lối ra rồi, Tạ Thiên Thiên không khỏi hưng phấn kêu lên, tuy nhiên hai người đã nổi lên mặt nước, nhưng là trong không khí như trước mang theo cái loại nầy quỷ dị pháp tắc, làm cho không người nào có thể phi hành, không cách nào khiêu dược. Tạ Thiên Thiên hít sâu một hơi, đem chính mình tâm tình hưng phấn ngăn chặn, tiếp tục vận chuyển tinh thần lực, hai người thân hình chậm rãi nổi lên mặt nước, hướng về hư không thổi đi. Này này, các loại, đột nhiên, Long Trần trong đầu vang lên Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm. Từ khi bị hút vào cửu sắc vòng xoáy về sau, Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn bảo vệ Long Trần, rơi xuống địa ngục về sau, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cuộc không có cùng Long Trần đã từng nói qua bất luận cái gì lời nói. Long Trần biết rõ, Long Cốt Tà Nguyệt tức giận, nó sinh khí Long Trần là ngu ngốc, làm nát người tốt, cho nên một mực đều không có phản ứng Long Trần. Long Trần cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không muốn chủ động cùng Long Cốt Tà Nguyệt nói chuyện, miễn cho lần lượt chó má phun, cái kia làm sao khổ đến đâu. Nhưng là lúc này đây, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà chủ động cùng Long Trần nói chuyện, thật ra khiến Long Trần có chút ngoài ý muốn. Thiên Thiên, trước chờ một chút, Long Trần vội vàng lại để cho Tạ Thiên Thiên trước dừng một cái. Tà Nguyệt, làm sao vậy? Long Trần hỏi, cái kia, kỳ thật a, có đôi khi, ngươi làm được cũng không thể nói toàn bộ sai. Long Cốt Tà Nguyệt có chút ấp úng địa đạo, thao, có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng lầm bà lầm bầm, mọi người thời gian đang gấp đấy. Long Trần tức giận nói, được rồi, ta đây cứ việc nói thẳng rồi, ở cái địa phương này, ta ở trong nước phát hiện một cái bảo bối. Cái kia biểu diễn, đối với ta có trọng dụng, Long Cốt Tà Nguyệt có chút không có ý tứ địa đạo. Nghe xong Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt ấp a ấp úng, nguyên lai là không có ý tứ. Trước khi nó cùng Long Trần nổi giận, là vì Long Trần đi cứu Tạ Thiên Thiên, hôm nay phát hiện trong nước có bảo vật, cần Tạ Thiên Thiên mang theo Long Trần đi qua mới được. Bởi như vậy, nó trước khi cùng Long Trần nổi giận, chẳng khác nào là tự mình đánh mình mặt rồi. Nhưng là cái kia bảo vật đối với nó trọng yếu phi thường, hôm nay mắt thấy Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên muốn rời đi, nó rốt cục kiên trì mở miệng. Long Trần không khỏi một hồi buồn cười, nếu như lúc này Long Trần chào phúng nó một câu, tuyệt đối có thể báo trước khi một mũi tên chi thù. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên là tà binh, nhưng là nó phi thường kiêu ngạo, thông qua tổn thương người khác, đến thể hiện chính mình anh minh, cái kia ngu xuẩn nhất, Long Trần cũng không muốn như lão gia tử cùng khúc kiếm anh như vậy, há miệng muốn đả thương người. Thiên Thiên, chúng ta hướng cái hướng kia đi thoáng một phát, chỗ đó có ta cần thứ đồ vật. Long Trần chỉ vào một cái phương hướng đạo, tốt, Tạ Thiên Thiên tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là hay vẫn là mang theo Long Trần hướng cái hướng kia chậm rãi thổi đi. Đường tới gần Long Cốt Tà Nguyệt nói giờ địa phương, Tạ Thiên Thiên dọa được sắc mặt tái nhợt, tại khu vực kia, một đầu màu đen cự long, phục ở trên mặt nước, dài đến mấy vạn dặm, tản ra khủng bố uy áp, làm cho Tạ Thiên Thiên lỗ chân lông đều nổ tung rồi. Mà ngay cả Long Trần cũng bị lại càng hoảng sợ, tại đây thậm chí có một đầu hắc long, cái kia giữ tợn đầu lâu, sắc bén hàm răng, liếc mắt nhìn, đều làm người linh hồn kịch liệt đau nhức. Đây là cái quái gì? Long Trần không khỏi đối với Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Hắc hắc. Đây là chúng ta hắc ám tà long một cái họ hàng gần, chúng gọi là địa ngục tà long. Xem ra, nó là bị rút lấy long hồn, thi thể bị nhét vào tại đây, nhưng là nó tinh phách hay vẫn là bảo tồn nguyên vẹn, cái kia tinh phách với ta mà nói, là đại bổ chi vật, ngươi hiểu được. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc đạo, lúc này nó, không còn có nguyên lai lửa giận. Rất hiển nhiên, đạt được cái này địa ngục tà long tinh phách, muốn so với cái kia huyết sắc hổ lô, cường đại rất nhiều nữa, Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo trận trận hưng phấn. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia địa ngục tà long thi thể, Tạ Thiên Thiên khí tức có chút dồn dập, nàng có chút chịu không được cái kia địa ngục tà long khủng bố uy áp. Thiên Thiên, ngươi trước sau lui. Long Trần bắt lấy cái kia địa ngục tà long một khối lân phiến về sau, cấp tốc hướng lên leo lên, cái này địa ngục tà long cực kỳ khủng bố, nó trên người uy áp, vậy mà làm cho tại đây pháp tắc đều mất đi hiệu lực rồi, tại địa ngục tà long trên người, Long Trần có thể tự do hành động, không sẽ phải chịu cái kia dinh dính không gian trói buộc. Đương Long Trần leo đến cái kia địa ngục tà long trên lưng lúc, mới cảm nhận được cái này địa ngục tà long rung động, dài đến mấy vạn dặm thân hình, quá dọa người rồi. Tà Nguyệt, lúc trước người bản thể cũng có lớn như vậy sao? Long Trần không khỏi hoảng sợ hỏi, đương nhiên muốn so với nó đại, đã thành, đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian hướng long đầu chạy, chúng ta muốn lấy nó tinh phách. Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục nói, Long Trần bò lên vị trí, tại long thân trung bộ, Long Trần chạy một hồi lâu, mới chạy đến địa ngục tà long đầu. Ni mã, một cái đầu đều có hơn nghìn dặm đại. Long Trần nhảy lên địa ngục tà long đỉnh đầu, nhìn xem hai cái cao ngất long giác, cái này đặc sao quá rung động rồi. Đi lên phía trước, đúng, lại đi một điểm, đừng nhúc nhích, tựu là vị trí này. Long Cốt Tà Nguyệt chỉ huy đạo, Long Trần hít sâu một hơi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, đối với cái kia cái phương vị trong giây lát chọc vào tới. Chương 1610, Long Trần chúng ta. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt hào quang tăng vọt, trong nháy mắt biến lớn, đem trong vòng nghìn dặm long đầu đâm thủng. Ầm ầm, theo Long Cốt Tà Nguyệt đem địa ngục tà long thi thể đâm thủng, cái kia đã chết đi địa ngục tà long thân thể bỗng nhiên bạo lên, xoáy lên sóng to gió lớn. Tạ Thiên Thiên bị kinh hãi sóng xa xa địa vỗ ra, đột nhiên xuất hiện biến cố, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Không cần sợ, nó long hồn đã biến mất, đã sớm chết rồi, hôm nay tinh phách bị đâm, nó đây là một loại bản năng run rẩy. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, uyển như một thanh khai thiên lưỡi dao khổng lồ, Long Trần tại nó trước mặt, thật giống như con sâu cái kiến nhỏ bé. Lúc này biến thân làm kình thiên lưỡi dao khổng lồ Long Cốt Tà Nguyệt, quanh thân hào quang chậm rãi sáng lên, khủng bố uy áp bốc lên, hiển nhiên nó đang tại hấp thu cái kia địa ngục tà long lực lượng. Quả nhiên như là Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, cái kia địa ngục tà long cũng sớm đã chết rồi, nó bỗng nhúc nhích, chẳng qua là một loại bản năng. Long Cốt Tà Nguyệt tại hấp thu lực lượng, không cần Long Trần hỗ trợ, Long Trần vụng trộm chạy đến địa ngục tà long miệng bên cạnh. Thật là sắc bén hàm răng, Long Nha, cái này có thể là đồ tốt ha. Long Trần nhìn xem cái kia như là lợi kiếm Long Nha, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy đến Long Nha bên cạnh, phát hiện cái này Long Nha cùng Đại Sơn đồng dạng cao, một quyền đánh lên đi, ông ông tắc hưởng, phát ra dĩ nhiên là kim loại thanh âm, Long Nha không có bất kỳ lắc lư, Long Trần nắm đấm lại chấn đắc đau nhức. Ông, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt trong giây lát theo cái kia địa ngục tà long đầu lâu ở bên trong rút ra, khôi phục đã đến nguyên lai lớn nhỏ. Nhưng là lúc này Long Cốt Tà Nguyệt khí tức trên thân càng phát ra âm trầm cùng tà ác rồi, hiển nhiên nó thu hoạch phi thường đại. Này này, đừng chỉ chính mình ăn, cái này địa ngục tà long ta đã muốn, giúp ta thoáng một phát, ta bắt nó cho thu. Long Trần nói xong, hai tay kết ấn, hỗn độn không gian vận chuyển, muốn đem cái kia hắc ám tà long thi thể, cho thu nhập hỗn độn không gian. Gặp Long Trần muốn thu cái kia địa ngục tà long, Long Cốt Tà Nguyệt lại càng hoảng sợ, kêu lớn, vật này thu không được, nó cùng. Ông! Long Cốt Tà Nguyệt lời còn chưa nói hết, tại Long Trần lực lượng dẫn dắt xuống, cái kia địa ngục tà long thi thể đã phiêu nổi giữa không trung. Nhưng lại tại nó phiêu nổi giữa không trung, cũng bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian trong nháy mắt, màu đen trong nước biển, không chỗ nào xiềng xích bay ra, đem Long Trần cùng cái kia địa ngục tà long cùng một chỗ bao phủ. Ni mã, quên nói với hắn rồi, cái này thi thể bị tại đây trận pháp khóa lại, một khi thu, hội xúc phạm pháp tắc. Long Cốt Tà Nguyệt một hồi căm tức, mắt thấy đầy trời xiềng xích đem cái kia hắc ám tà long cùng Long Trần toàn bộ bao khỏa, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc phi gần, một đao chạm tại những xiềng xích kia phía trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, những xiềng xích kia bình yên vô sự, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị đánh bay đi ra ngoài. Nguy rồi, đây là trật tự dây chuyền, không cách nào chặt đứt. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, tại đây xiềng xích mang theo địa ngục pháp tắc, nó bây giờ còn đang bị phong ấn trong lúc, căn bản không cách nào chặt đứt cái này xiềng xích. Xa xa Tạ Thiên Thiên cũng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem đầy trời xiềng xích, cấp tốc đem Long Trần cùng cái kia cực lớn địa ngục tà long bao khỏa, tạo thành một cái màu đen ngôi sao, đây quả thực là một cái khủng bố phong ấn. Long Trần, Tạ Thiên Thiên thoáng cái luống cuống, nàng không biết nên làm sao bây giờ rồi, vốn cái lúc này, nàng chính xác nhất cách làm, tự là mặc kệ Long Trần, cấp tốc hướng trên đỉnh bay đi, nơi đó là duy nhất đường ra. Nàng biết rõ ở chỗ này cái gì cũng giúp không được bề bộn, nhưng là nàng không cách nào bỏ qua Long Trần một mình chạy trốn, trong lúc nhất thời nàng trong đầu trống rỗng. Rầm rầm rầm, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành vạn dặm trường đao, dốc sức liều mạng địa chém cái kia cực lớn xiềng xích chi cầu, thế nhưng mà cái kia xiềng xích chi cầu chấn động phía dưới, cũng không có nứt vỡ. Long Trần, người cũng không thể chết a, lão tử phong ấn còn không có giải đâu. Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, điên cuồng chảm kích, thế nhưng mà nó không có một thân lực lượng, lại xử không xuất ra. Cảm giác mỗi một đao đều chạm tại trên bông, không có bất kỳ gắng sức điểm, lại để cho người khó chịu được muốn thổ huyết. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời xiềng xích nứt vỡ, địa ngục tà long thi thể bị đánh bay, hư không phía trên, Long Trần tóc dài bay múa, quanh thân vô tận hắc khí tại lưu chuyển, giết chóc, âm u, cuồng bạo, phẫn hận, vô tận mặt trái cảm xúc tại Long Trần trên người bộc phát. Long Trần, Tạ Thiên Thiên không khỏi hoảng hốt, trong khoảnh khắc đó, Long Trần đã không còn là nguyên lai Long Trần. Phảng phất thay đổi một người, hiện tại Long Trần, phảng phất một tàn sát vạn kiếp tu la, toàn thân, toàn bộ đều là giết chóc khí tức. Long Trần trong con ngươi, mang theo một vòng quỷ dị hồng sắc, cái kia hồng sắc, giống như máu tươi, hào quang có thể xuyên thủng muôn đời càn khôn, Long Trần tóc dài chuẩn bị ngược lại, phảng phất tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái. Nho nhỏ địa ngục, cũng muốn vây khốn ta Long Trần. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, Long Trần thanh âm, lại để cho Tạ Thiên Thiên đã quen thuộc, lại lạ lắm, cái thanh âm kia là Trọng Điệp, có Long Trần thanh âm, nhưng là còn có một lạ lẫm thanh âm, nghe làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đây là, Long Cốt Tà Nguyệt đều sợ ngây người. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, những cái kia bị hắn nứt vỡ xiềng xích, lúc này lần nữa ngưng kết, cấp tốc đối với hắn quấn quanh mà đến, nhưng lại tại Long Trần một tiếng thét dài phía dưới, nhao nhao hóa thành bụi bặm. Khủng bố rung động cấp tốc khuếch tán, đạo đạo gợn sóng đem hư không xé rách, đó là một loại không cách nào ngăn cản lực lượng, không dung nghi vấn ý chí, dù cho địa ngục, cũng muốn thần phục. Mà Long Trần một tiếng thét dài, làm cả màu đen chi hải, nổi lên cơn sóng gió động trời, đại hải phảng phất sôi trào, càng ngày càng nhiều xiềng xích theo trong biển rộng kích xạ mà ra, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lan, Long Trần hai tay chấn động, đầy trời xiềng xích hóa thành bụi bặm, Long Trần lúc này đã không giống như là một người, mà là một tới từ địa ngục thần linh, tại đây hết thảy pháp tắc, đều không thể áp chế hắn. Nho nhỏ địa ngục rất giỏi sao, hôm nay, ta Long Trần sẽ đem người cái này 18 tầng địa ngục lật qua. Bành, Long Trần toàn thân hắc khí kích động, muốn một đầu đâm vào màu đen hải dương, kết quả bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao vỗ vào cái ót trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Long Trần cho đập mất đi. Hắn chúng ta rồi, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Tạ Thiên Thiên quát to một tiếng, chính mình tắc thì bay vào Long Trần hỗn độn không gian. Tạ Thiên Thiên đến bây giờ còn có chút hít phát mộng, trước khi hết thảy đến quá đột nhiên, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra đâu rồi, Long Trần đã bị Long Cốt Tà Nguyệt đánh cho hôn mê. Tạ Thiên Thiên vội vàng ôm đã bất tỉnh Long Trần, triển khai tinh thần lực, rất nhanh hướng trên đỉnh đầu phù đi. Bất kể là đại hải, hay vẫn là hư không, đều có dinh dính không gian pháp tắc, căn bản phi không khoái. Nhưng là lại để cho Tạ Thiên Thiên vui mừng chính là, Long Trần hôn mê, Long Cốt Tà Nguyệt biến mất, cái kia cuồng bạo đại hải, vậy mà bình tĩnh lại, không còn có xiềng xích bay ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Long Trần trong cơ thể, như thế nào còn cất giấu mặt khác một loại lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt, lúc này trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Long Trần triệt để thay đổi một người, may mắn Long Trần trong tiềm thức, còn đem nó trở thành đồng bọn, nếu không nó căn bản không cách nào đem Long Trần đánh xỉu. Long Trần vừa rồi cái loại này trạng thái, làm cho Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy bất an, Long Trần trong cơ thể che giấu thứ đồ vật, liền nó đều cảm giác được sợ hãi. Hô, rốt cuộc tiếp cận cái kia bạch sao vực, không cần Tạ Thiên Thiên chính mình động thủ, cái kia bạch sao vực sinh ra cực lớn hấp lực, đem Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên cho hấp tới. Tạ Thiên Thiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất thời không thác loạn, một hồi tráng váng đầu não trướng, lại để cho người khó chịu được không được. Một lát sau, Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng chợt phát hiện hai người theo trong hư không cấp tốc rơi xuống. Bành bành, hai người rơi trên mặt đất, Long Trần cái thứ nhất chạm đất, Tạ Thiên Thiên nện ở Long Trần trên người, hai người hóa thành lăn đất hồ lô, chật vật không chịu nổi. Long Trần trải qua cái này va chạm, chậm rãi tỉnh lại. Đau quá, Long Trần cảm thấy đầu đằng sau đau nhức, thò tay vừa sờ, vậy mà mò tới một cái trứng vịt lớn nhỏ bao lớn. Long Trần còn tưởng rằng là ngã đi ra, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện chung quanh có không ít sinh linh, chính vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn hắn. Nơi này là Quỷ Môn Quan, Long Trần nhìn trước mắt những sinh linh này, nhìn lại trước mắt đại môn, không khỏi phát ra một tiếng kinh hỉ hoan hô, bọn hắn vậy mà đi ra. Hệ Cát Luca, Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên đứng lên, lập tức có một người hình sinh linh đi tới, đối với Long Trần nghiêm nghị quát hỏi. Ba, Long Trần một bà tai đem cái kia sinh linh cho Triều Phi, lão tử theo trong địa ngục trốn tới, không phải đến nghe ngươi nói điều ngữ, không muốn chết tựu đặc sao cút xa một chút. Long Trần không quen hắn tật xấu, tuy nhiên không biết hắn nói là cái gì, nhưng là theo cái kia cái tra tấn bức cung biểu lộ, có thể nhìn ra, thằng này ý đồ đến bất thiện. Ngao, cái kia bị Long Trần một bà tai Triều Phi sinh linh, nổi giận gầm lên một tiếng đối với Long Trần đánh tới, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, phá vỡ hư không, sắc bén chi khí bức người. Gấp gáp như vậy đầu thai, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần một tiếng cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao chém rụng. Phốc, cái kia sinh linh, bị Long Trần một đao nứt vỡ, hóa thành đầy trời bụi bặm, một đao kia chém rụng, những vây quanh kia Long Trần sinh linh, đều bị dọa đến lui về sau đi. Chúng trước khi phát hiện, Long Trần dĩ nhiên là theo Quỷ Môn Quan đại thần trong cửa bay ra đến, đều bị đối với Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên sinh ra nghi vấn, muốn biết tình huống bên trong. Trong đó có một cái sinh linh tính tình so sánh gấp, kết quả bị Long Trần cho diệt sát rồi, mà những sinh linh kia, nhìn xem Long Trần trường đao trong tay, không lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao rút lui. Chúng ta đi, Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên, theo đám kia sinh linh bên trong xuyên qua, chỗ có sinh linh đều nhanh chóng né tránh, cho Long Trần nhượng suốt một cái thông đạo. Long Trần đi vào thang cuốn xuất hiện địa phương, quả nhiên cùng Long Trần đoán trước đồng dạng, Tạ Thiên Thiên đi chính là tranh sắc thông đạo, tại đây Long Trần nhìn không tới thang cuốn, cái này là pháp tắc, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua chính mình thông đạo trở về. Long Trần, ta phải đi, ngươi nhất định phải tới tìm ta a, chúng ta thế nhưng mà kéo qua câu. Phân biệt sắp tới, mọi người không cùng đường, Tạ Thiên Thiên nhìn xem Long Trần, đôi mắt đẹp có chút đỏ lên. Tuy nhiên nhận thức Long Trần thời gian không dài, nhưng là trải qua sinh hoạt đột biến nàng, đối với Long Trần sinh ra thật sâu tín nhiệm, đây là nàng lần thứ nhất theo cha mẹ ngoại trừ trên thân người, cảm nhận được tín nhiệm. Yên tâm đi, sau khi trở về, hảo hảo đọc sách, ta chờ mong ngươi mạnh nhất chiến giáp. Long Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tạ Thiên Thiên đầu, ôn hòa địa cười nói. Tạ Thiên Thiên lúc này mới sắc mặt buông lỏng rất nhiều, cùng Long Trần phất phất tay, hai tay tại trong hư không leo lên, nơi đó là có thang cuốn, đáng tiếc Long Trần nhìn không tới. Tạ Thiên Thiên một đường phất tay, trong mắt tất cả đều là thần sắc không muốn, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là biến mất tại Long Trần trước mặt. Đương Tạ Thiên Thiên sau khi biến mất, Long Trần không có trực tiếp theo hắc sao vực ly khai, mà là lại chạy trở về trước quỷ môn quan. Đương Long Trần lần nữa trở lại quỷ môn quan thời điểm, trên mặt hiển hiện một vòng cười âm hiểm cho, những sinh linh kia không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này ngoan nhân tại sao lại trở lại rồi. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Không muốn nói cho ta, ngươi muốn đem đại môn hủy đi. Long cốt Tà Nguyệt không khỏi có chút giật mình địa đạo. Chương 1611, thoát đi minh giới. Lời này của ngươi nói, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Lớn như vậy đại môn, ta cũng không có địa phương trang a. Long Trần lắc đầu nói, thiếu kéo, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy rồi, ngươi cho tới bây giờ sẽ không đáng tin cậy qua, ngươi có thể kiềm chế điểm. Long cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Long cốt Tà Nguyệt tự nhận là lá gan đã khá lớn rồi, dám khiêu chiến đại đế. Tuy nhiên cuối cùng nhất trắng bệch, trả giá cao. Thế nhưng mà nhận thức Long Trần về sau, nó cảm giác mình giống như là một cái người nhát gan. Long Trần cái kia đã không thể dùng gan lớn để hình dung, cái kia đặc sao quả thực tựu là điên cuồng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Tà Nguyệt, ta đều giúp ngươi bề bộn rồi, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta thoáng một phát, giúp ta làm cho cái át chủ bài. Long Trần cười hắc hắc đạo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi xem đại môn trên, góc dưới bên trái cái kia cái đinh chưa? Ta muốn đem nó cho giữ lại đến. Long Trần chỉ vào cái kia thông thiên đại môn trên một cái đinh đạo. Trên thực tế cái kia thông thiên đại môn trên, có vô số môn đinh, đại môn đen kịt, nhưng là môn đinh lại tách ra lấy thần quang, uy áp làm cho người ta sợ hãi, đây tuyệt đối là thứ tốt. Ngươi đặc sao điên rồi, quỷ môn quan cái đinh ngươi cũng muốn hủy đi. Long cốt Tà Nguyệt giận dữ hết, đây là người bình thường nên muốn thứ đổ vật sao. Phú quý tự nhiên muốn hiểm trong cầu mới được. Long Trần không để ý đến Long cốt Tà Nguyệt gào thét, nhìn xem hỗn độn không gian nội những huyết tinh thạch kia, huyết hồn thạch, còn có những đoạt lại kia xiềng xích lưỡi dao sắc bén, không khỏi cảm thán. Lần này xuống địa ngục thu hoạch quá lớn, thậm chí Long Trần sinh ra một loại, muốn đi tầng thứ hai nhìn xem xúc động, hiện tại cái này cái đinh, lại làm cho hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Người cái tên điên này, cái kia quỷ môn quan đại môn trên, tuyệt đối có cấm chế, một khi nhổ xuống cái đinh, tất nhiên sẽ kinh động khủng bố tồn tại. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, thử xem quá, cùng lắm thì, chúng ta bỏ chạy quá, hơn nữa, ta cảm thấy cái này quỷ môn quan hẳn là một cái có đi không về, chỉ có vào chứ không có ra quan khẩu, bên trong tồn tại, có lẽ đã bị nào đó pháp tắc trói buộc, không cách nào đi ra mới đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần đạo, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý, thế nhưng mà, cái này cũng quá mạo hiểm đi à nha, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng cùng tại đây tồn tại đối kháng, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Ta đã nói với ngươi, chúng ta liền khóc địa phương đều không có. Long cốt Tà Nguyệt đạo, nó vẫn cảm thấy quá mạo hiểm rồi. Không có việc gì, thử xem. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi thành công rồi, ta sẽ nhiều hơn một cái khủng bố át chủ bài. Long Trần nói xong, không hề cùng Long cốt Tà Nguyệt nét mực, trực tiếp chạy hướng quỷ môn quan đại môn. Long Trần một đã chạy tới, những cái kia chuẩn bị tiến vào quỷ môn quan, trùng kích thông minh cảnh các sinh linh, nhao nhao tránh né. Trước khi Long Trần dây giết cái kia cường đại sinh linh, chấn nhiếp rồi bọn hắn, không có ai dám sờ Long Trần rủi ro. Đương Long Trần chạy vội tới đại môn kia lúc trước hậu, thả người nhảy lên, chân đạp đại môn, cấp tốc hướng lên chạy vội. Chạy vội trọn vẹn thời gian nửa nén hương, mới đến đi vào cửa thứ nhất đinh địa phương, đương đến môn đinh chỗ về sau, Long Trần mới phát hiện, cái môn này đinh, so Long Trần trong tưởng tượng càng thêm cực lớn. Chỉ là một cái đầu đinh, tự có phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ, quá đặc bao lớn rồi. Long Trần cùng cái kia cái đinh so sánh với, quả thực là chuồn chuồn lay trụ. Bành, Long cốt Tà Nguyệt đâm như môn đinh trong khe hở, Long Trần hai tay chậm rãi phát lực, hỏi Tào Nguyệt, thân thể của ngươi không có vấn đề à? Yên tâm đi, của ta tuy nhiên thực lực không có khôi phục, nhưng là thân thể ngạnh được vô cùng. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, kéo kẹt, đã nghe được Long Cốt Tào Nguyệt hứa hẹn, Long Trần cũng coi như triệt để yên lòng, toàn lực nảy ra cái kia khỏa cực lớn môn đinh, theo Long Trần lực lượng bộc phát, cái kia cái đinh vậy mà bắt đầu động tĩnh. Những sinh linh kia một mực đều ngốc ngơ ngác nhìn Long Trần động tác, không biết Long Trần muốn làm gì, đương bọn hắn chứng kiến Long Trần lại muốn hủy đi đại môn, nguyên một đám sợ tới mức mặt đều tái rồi, tại đâu đó cơ ở bên trong quang quác gọi bậy loạn hô. Có hy vọng, theo Long Trần lực lượng bộc phát, cái kia cái cự đại cái đinh, chậm rãi bị nhếch lên, nói rõ cái này cái đinh vẫn là có thể cầm xuống đến. Ầm ầm, thế nhưng mà theo cái kia môn đinh bị chậm rãi nhếch lên, toàn bộ quỷ môn quan một hồi lắc lư, đồng thời đại trên cửa, ẩn ẩn có thần uy lộ ra, những sinh linh kia bị hù nhao nhao rút lui. Long Trần nếu không, chúng ta coi như hết, ta cảm thấy việc này có chút huyền a. Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy có chút bất an, Long Trần chuyện này quá không đáng tin cậy rồi. Nhất cổ tác khí, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiển hiện, trong con người ngũ tinh lập lòe, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, một cái dài đến mấy trăm dặm cực lớn môn đinh, theo cái kia quỷ môn quan trên chóc ra. Ầm ầm, đương cái kia cái cự đại môn đinh một chóc ra, quỷ môn quan nội một cỗ cuồng bạo uy áp sinh khí, khủng bố sát y mang tất cả toàn bộ thế giới, vốn là hai miếng đại môn chi giữ lại một cái nho nhỏ khe hở, lúc này vậy mà từ từ mở ra. Sẽ không thực sự quái vật xuất hiện đi. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm thấy da đầu run lên, có một cỗ kinh khủng lực lượng, đưa hắn cho đã tập trung vào. Long Trần chân tại đại trên cửa mạnh mà khẽ chống khai, dưới bàn chân bị tia chớp bao khỏa, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, một tay lấy cái kia chóc ra môn đinh thu nhập hỗn độn không gian, không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh mà đi. Ông, trong lúc đó, một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, theo quỷ môn quan nội thò ra, thẳng đến Long Trần chộp tới. Hắc hắc, đi ngươi. Bất quá Long Trần chạy trốn tốc độ thật nhanh, nháy mắt gian đã đến cửu sắc vòng xoáy địa phương, dọc theo màu đen trên thác nước phủ cái thang, cấp tốc hướng lên chạy vội, cái con kia bàn tay lớn bắt hụt. Bành, ngay tại Long Trần cho rằng nguy hiểm đi qua thời điểm, cái con kia bàn tay lớn, vậy mà từ dưới mà lên, lần nữa bị Long Trần chộp tới. Còn có thể thẳng đứng quẹo vào, Long Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi, Long Cốt Tào Nguyệt hào quang bộc phát, đối với cái kia bàn tay khổng lồ chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị bàn tay to kia một chưởng đập bay, như là một đạo lưu tinh hướng lên kích xạ mà ra. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm giác thân thể đều cũng bị một cái tát kia cho đập mệt rã rời rồi, không khỏi trong nội tâm hoảng hốt, cái kia cự chảo phía trên, bổ sung lấy khủng bố pháp tắc, lực lượng của hắn, vậy mà ngăn cản không nổi, một kích tựu bị thương. Vốn là theo vòng xoáy phía trên, đến vòng xoáy cuối cùng, Long Trần cần chạy như điên một đoạn thời gian rất dài, kết quả hiện tại bị một cái tát theo cuối cùng. Thoáng cái bay đến bên trên. Hô, Long Trần mượn cái kia cường đại lực phản chấn, một cái chuyển hướng, cấp tốc về phía trước chạy vội, chân đạp phù mộc, hai chân vung, cùng cấp tốc xoay tròn xa luân bình thường, trong nháy mắt, đã đến ở ngoài ngàn dặm. Oanh, Long Trần sau lưng một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn vòng xoáy bên trong, một cái đại thủ cấp tốc thò ra, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Bàn tay to kia quá lớn, quả thực che khuất bầu trời, tránh cũng không thể tránh, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Cực lớn đao ảnh chém về phía cái con kia bàn tay lớn, kết quả đao ảnh bạo toái, Long Trần lần nữa chật vật ho ra máu bay ra. Đây là cái quái gì, như thế nào mạnh như vậy? Long Trần giật mình, có thể không cường sao, đây là tại đây pháp tắc ngưng tụ, không đem ngươi diệt sát, nó là sẽ không thu tay lại. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, bành bành bành, Long Trần liên tục ngăn cản, liên tục bị đánh bay, bàn tay to kia lực lượng quá mạnh mẽ, Long Trần cái kia một thân cuồng bạo lực lượng. Vậy mà không chỗ thổ lộ, bị lấy được chật vật thổ huyết. Bất quá ngay cả tục ngăn cản, cũng cho làm cho Long Trần càng nhanh hơn trước phi, rất nhanh Long Trần tự thấy được phía trước cây cầu dài. Tự thiếu một ít rồi, Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng hy vọng, chỉ cần phản hồi đại môn, có thể thoát đi minh giới rồi. Oanh, Long Trần lần nữa ngăn cản cái kia che bầu trời bàn tay lớn, lần nữa bay rớt ra ngoài, lúc này đây Long Trần như là một đạo giống như sao băng, hung hăng đâm vào trên cầu diệt sát u hồn quái trên thân người. Quái nhân kia bị Long Trần đánh bay, hai người đều hóa thành lăn đất hồ lô, tại cây cầu dài phía trên cút ra thật xa. Quái nhân kia bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, toàn thân phù văn lưu chuyển, muốn công kích Long Trần. Ba, Long Trần sớm cũng cảm giác không ổn, một tay chụp vào nó xiềng xích, cái tay còn lại hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem quái nhân kia trừ phi, đồng thời đưa hắn xiềng xích cũng đoạt đi qua. cái kia xiềng xích bị Long Trần bắt lấy, lập tức hóa thành đầy trời thần phù, giống như hàng tỷ độc xà, hướng Long Trần cắn xé tới, vậy mà không phải chân chính binh khí. Liệt diễm phần thiên, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, những phù văn kia trong nháy mắt bị kim sắc hỏa diễm nhen nhóm, hóa thành cho tàn. Lúc này cái kia che bầu trời bàn tay khổng lồ, lần nữa đánh tới, tựa hồ không đem Long Trần chụp chết, thề không bỏ qua. Oanh, Long Trần không có thời gian vận lực ngăn cản, cấp tốc dưới chân dùng sức tại trên cầu khẽ trống, như là một đạo mũi tên, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh khỏi một cái tát kia, kết quả một trường kia, đem cầu nứt vỡ. Long Trần hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng về phía trước chạy vội, rất nhanh hắn tự thấy được phía trước trong bóng tối, từng đạo phù văn chi cửa mở ra, hắn đã nhận ra lão đầu tử phù văn chi môn, chỉ cần hắn từ nơi này chạy đi, nguyên thần có thể trở về rồi. Thế nhưng mà Long Trần đột nhiên biến sắc, phía sau hắn có một chỉ khủng bố bàn tay lớn đánh tới, vạn nhất hắn đào tẩu rồi, bàn tay to kia hủy lão gia tử phù văn chi môn, lão gia kia tử có thể tựu vĩnh viễn đều không về được. Ni mã, như thế nào không có nghĩ đến cái này vấn đề đâu. Long Trần trong nội tâm một hồi hối hận, những thứ khác đại môn hắn lại không dám vào, một khi tiến vào, hắn sẽ theo đại môn, tiến vào nguyên chủ nhân thân thể. Ai biết, những đại môn kia nguyên chủ nhân, là người hay là yêu, ở đâu cái tinh vực, gây chuyện không tốt, có thể tựu vĩnh viễn cũng không cách nào phản hồi thiên vũ đại lục rồi. Oanh, đúng lúc này, cái con kia bàn tay lớn, lần nữa đánh tới, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả lúc này đây, thiếu chút nữa đem Long Trần xương cốt đều đập nát, liên tục thừa nhận cái kia cổ quái pháp tắc chi lực, Long Trần cảm giác đã đến cực hạn. Làm sao bây giờ, Long Trần trong nội tâm lo lắng, thật sự không được, hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một rồi, như thế nào cũng không thể liên lụy lão gia tử. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị ngoại trừ lão gia tử ngoài cửa lớn, nhắm mắt lại sờ một cái cửa lúc, đột nhiên phía trước trong bóng tối, một hồi chấn động truyền đến, một cái mới phù văn chi cửa mở ra, bên trong đi ra một cái lão giả. Đương Long Trần chứng kiến lão giả kia quần áo và trang sức thời điểm, trong nội tâm vô cùng kích động, cơ hồ đều muốn lệ nóng doanh tròng rồi, ngài lão nhân ra tới quá kịp thời rồi. Lão đầu, cho ngươi mượn đại môn dùng một lát ha ha, cảm ơn á. Lão giả kia mới vừa tiến vào minh giới, không đợi minh bạch trước mắt tình huống như thế nào đâu rồi, đã bị Long Trần một phát bắt được, như là lưu tinh chùy vung hướng phía sau, đồng thời Long Trần hóa thành một đạo lưu quang, một đầu đâm vào cái kia phù văn chi môn trong. Long Trần, lão giả kia mặc tà đạo quần áo và trang sức, bị Long Trần vãi đi ra về sau, mới hoảng sợ nhận ra Long Trần thân phận. Phốc, thế nhưng mà hắn vừa mới nhận ra Long Trần, đã bị một mực bàn tay lớn đập thành bột mịn, đồng thời cái con kia bàn tay lớn, đập tại cái đó phù văn chi môn trên, một tiếng bạo hưởng phù văn chi môn bạo toái, nhưng là Long Trần người đã biến mất. Chương 1612, Long Trần lão tổ. Lại là quen thuộc hắc ám, nhưng là không gian chi môn nghiền nát trong nháy mắt, Long Trần đã an toàn địa thoát đi ra. Kích thích, Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá mạo hiểm rồi, Long Trần thiếu chút nữa phạm vào một cái cự đại sai lầm. Bất quá cái kia che bầu trời bàn tay lớn, chính là pháp tắc biến thành, Long Trần thoát đi, nó sẽ phản hồi, lão gia tử đại môn đồng dạng an toàn. Long Trần, ta hỏi ngươi, tại địa ngục tầng cao nhất, ngươi có nhớ hay không, ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi không nói, ta thật đúng là quên, ta lúc ấy muốn thu cái kia địa ngục tà long thi thể, sau đó đã bị vô tận xiềng xích bao khỏa rồi, ta nhớ được ta toàn lực giãy giụa, thế nhưng mà như thế nào cũng tranh không khai, sau đó tựu đầu óc trống rỗng, chờ ta khôi phục ý thức thời điểm, đã đến quỷ môn quan bên ngoài rồi, trong lúc này xảy ra chuyện gì? Long Trần không khỏi hỏi, trong trí nhớ của hắn, xuất hiện một đoạn chỗ trống, hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt nhắc tới, hắn không khỏi một hồi hiếu kỳ. Này, người tại sao không nói chuyện? Long Trần đợi cả buổi, cũng không gặp Long Cốt Tà Nguyệt đáp lời, không khỏi thúc giục nói. Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc một hồi nhi về sau, mới nói, không có gì, lúc ấy các ngươi bị cưỡng ép kéo ra địa ngục, ngươi không có để lại trí nhớ, hẳn là bị trong địa ngục pháp tắc, xóa đi ngươi trong đầu hình ảnh. Chỉ có điều kỳ quái chính là, trí nhớ của ngươi, vậy mà cũng không có toàn bộ xóa đi, chỉ xóa đi rất bé một bộ phận, phi thường kỳ quái. Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng nhất che giấu Long Trần tại trong địa ngục bộc phát kinh nghiệm, nó phảng phất cảm thấy được cái gì, trải qua trùng trùng điệp điệp cân nhắc, nó cuối cùng nhất đem chuyện này cho đã ẩn tàng xuống. Nghe nói là như thế này, mọi thứ theo minh giới trở lại, trí nhớ đều bị lau đi, bất quá ta không có tiến giai thông minh, cũng muốn lau đi một bộ phận trí nhớ, xem ra cái này minh giới, xác thực quỷ dị. Long Trần cũng nhận đồng Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, bởi vì phàm là thông minh cảnh cường giả, trên cơ bản rất khó như khúc kiếm anh mạnh như thế hung hãn, có thể theo giai đoạn phong ấn trí nhớ của mình, đem một bộ phận trí nhớ, bảo lưu lại đến. Đại bộ phận thông minh cảnh cường giả là không có bất kỳ về minh giới trí nhớ, bởi vì trí nhớ đều bị lực lượng thần bí lau đi rồi. Truyền thuyết minh giới tựu là âm phủ, mà người sống lấy thế giới là dương gian, âm dương hai giới không thể liên hệ, cho nên trí nhớ sẽ bị lau đi, nhưng là loại lời này, đều là mọi người suy đoán, bảo sao hay vậy, không có chính thức vượt qua thử thách căn cứ. Long Trần, người có cảm giác hay không ngươi rất xấu, hoặc là rất tà ác? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi, ta thảo, người uống lộn thuốc A, người có thể là nổi danh tà binh, tàn sát chi khí, người nói ta tà ác, người không biết xấu hổ sao? Long Trần một hồi im lặng, được rồi, không nói chuyện cái đề tài này rồi. Long Cốt Tà Nguyệt từ nay về sau ngậm miệng lại, nó cảm giác mình câu thông năng lực rất kém cỏi, bộ đồ không xuất ra Long Trần hữu dụng tin tức, gây chuyện không tốt, còn sẽ khiến Long Trần cảnh giác. Tà Nguyệt, người như thế nào có chút là lạ hay sao? Long Trần có chút kỳ quái địa đạo, không có việc gì, ta đi trước hấp thu địa ngục tà long tinh phách chi lực rồi, ta trước bế quan một thời gian ngắn, tạm thời không thể giúp ngươi rồi, ngươi kiềm chế điểm. Long Cốt Tà Nguyệt trả lời xong, sẽ thấy cũng không có thanh âm. Long Trần rõ ràng cảm giác Long Cốt Tà Nguyệt có chút cổ quái, cùng bình thường nó có chút không giống với, ngay tại Long Trần chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm thoáng một phát lúc, bỗng nhiên quanh thân chấn động. Long Trần chậm rãi mở to mắt, phát hiện hắn đã thân ở tại một chỗ trong tĩnh thất. Lúc này Long Trần đã là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt âm trầm, dáng người cao gầy lão giả. Ban đầu ở minh giới bị pháp tắc đuổi giết, Long Trần đến bước đường cùng thời điểm, vị này tà đạo cường giả, vừa vặn trùng kích thông minh cảnh, Long Trần liếc tự nhận ra hắn quần áo và trang sức, lúc ấy cảm động đến cơ hồ đều muốn khóc, hắn lần thứ nhất cảm giác được tà đạo cường giả, cũng có khả ái như thế một mặt. Lúc này Long Trần theo hắn phù văn chi môn phản hồi, nguyên thần tiến nhập thân thể của hắn. Hiện tại Long Trần đã biến thành một cái tà đạo lão quái rồi. Hơn nữa cái kia tà đạo lão giả nguyên thần đã bị diệt sát, cái này cỗ thân thể đã là vật vô chủ rồi, Long Trần có thể khống chế cái này cỗ thân thể. Tạch tạch tạch, Long Trần mở ra tĩnh thất đại môn, tiến vào Long Trần tầm mắt, dĩ nhiên là một đôi trần chuồng khỏa thân thể nam nữ, đang tại vung mồ hôi như mưa địa cày cấy lấy. Cái kia một đôi nam nữ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, hai người đang tại phiên vân phúc vũ, chợt thấy Long Trần đi tới. Hai người sắc mặt đại biến, gấp vội vàng quỳ xuống đất. Tham kiến lão tổ, cái kia đôi nam nữ lúc này sợ tới mức lạnh run, thực tế nữ tử kia, trong con người càng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phốc, Long Trần một chỉ đầu điểm tại nam tử kia mi tâm, một đạo lôi đình chi mũi tên vừa ra, mi tâm của hắn xuyên thủng, đem nguyên thần giao nộp toái. Đại lượng tin tức, dũng mãnh vào Long Trần trong đầu, Long Trần thế mới biết, hắn cái này cỗ thân thể chủ nhân gọi Triệu Đầy Khôn, chính là Tà Linh Tông lão tổ. Mà bị hắn đánh chết người này, chính là Tà Linh Tông tân nhiệm trưởng môn nhân. Về phần nữ tử kia, tự có ý tứ rồi, nàng là Triệu Đầy Khôn đệ tử, cũng là hắn song tu bạn lữ, kết quả hắn vừa mới bế quan trùng kích thông minh cảnh ngày thứ ba, tự cùng cái này tân nhiệm trưởng môn nhân làm lại với nhau. Bình thường trùng kích thông minh cảnh cường giả, trùng kích thành công, tối thiểu muốn 3 tháng đã ngoài, thậm chí mấy năm lâu, hai người không nghĩ tới, bọn hắn lão tổ nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Có chút loạn a. Long Trần vỗ trán một cái, không thể tưởng được lão quỷ này, lớn như vậy mấy tuổi rồi, như trước hỏa lực không giảm, nhưng lại không biết, đã bị người đeo nón xanh. Lão tổ, không muốn giết ta, xem tại ta phục thị ngài nhiều năm như vậy phần trên. Phốc, nàng kia đau khổ cầu khẩn, kết quả Long Trần một chỉ đầu điểm ra, nàng kia lập tức không có thanh âm, mi tâm bị lôi đình chi lực xuyên thủng, hình thần câu diệt. Đã như vậy khao khát tánh mạng, vì cái gì lại muốn cao cao tại thượng, miệt thị đừng tánh mạng con người đâu. Long Trần lắc đầu, thở dài, nếu như bọn hắn không phải tà đạo cường giả, Long Trần sẽ không giết bọn hắn, có cho hay không lão đầu bị vợ ngoại tình, cùng hắn không quan hệ. Nhưng là những tà đạo này cao tầng, trong tay đều dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, nếu như chỉ là dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, Long Trần cũng không thèm để ý, bởi vì chính đạo ở bên trong cũng không có nhiều thứ tốt. Nhưng là những tà đạo cường giả này, khi bọn hắn vừa bước vào tu hành giai đoạn, đều là dùng dân chúng vô tội máu tươi. Đến đúc thành quyết tâm của bọn hắn, hướng bọn hắn tả thần tuyên thệ. Đây là Long Trần không cách nào tiếp nhận, cho nên giết bọn hắn, Long Trần nội tâm cũng không cảm thấy bất luận cái gì áy náy. 3. Long Trần vỗ cửa phòng, bên ngoài là một cái đại điện, Long Trần ngồi ở trên đại điện, quát lạnh nói. Sở hữu hạch tâm trưởng lão, nhanh chóng đến yết kiến. Theo Long Trần quát lạnh một tiếng, phương viên mấy vạn dặm Tà Linh Tông thoáng cái tao bắt đầu chuyển động, bọn hắn không rõ, lão tổ như thế nào vừa mới bế quan. Lập tức tự xuất quan đâu. Tham kiến lão tổ, không một lát sau, 78 cái hạch tâm trưởng lão tề tụ, 78 cái trong đám người, có nửa số đều là mệnh tinh cảnh cường giả, có thể thấy được cái này Tà Linh Tông, tại Tà Đạo địa vị là phi thường cường đại. Đi hai người, đem bên trong hai cái xúc sinh mang ra đến. Long Trần quát lạnh nói, tất cả trưởng lão vẻ mặt cổ quái, hai người tiến vào đại điện phía sau, theo trong tĩnh thất, đã mang ra lưỡng cỗ thi thể, đều bị sắc mặt trở nên cổ quái, nhưng là không một người dám lên tiếng. Nói với các ngươi, ta hiện tại tâm tình không tốt, phi thường không tốt. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, các trường lão khác nhóm, câm như hến, một tiếng cũng không dám cổ họng, việc này đặt ở ai trên người, ai tâm tình cũng sẽ không tốt, bọn hắn trong nội tâm cầu nguyện, lão tổ không muốn đem lửa giận vung tại trên người bọn họ mới tốt. Nói cho ta biết, ta bế quan trong mấy ngày này, chuyện gì xảy ra? Long Trần quát lạnh nói, khởi bẩm lão tổ, ngày hôm qua đan cốc sứ giả đã đến, tìm trưởng môn thương lượng công việc, còn không có ly khai. Một cái trưởng lão vội vàng nói, trên thực tế Long Trần tự cấp cái kia tân nhiệm trưởng môn siêu hồn thời điểm, cũng đã biết chuyện này, hắn đây là cố ý vừa hỏi. Đại Hàn Đế đô một trận chiến, Khúc Kiếm Anh buông tha những tà đạo cường giả kia, lại để cho bọn hắn cho tà đạo cao tầng tiện thể nhắn, không nên bị đan cốc cho làm vũ khí sử dụng rồi. Từ đó về sau, tà đạo thoáng cái tiêu trung thực rất nhiều, tà đạo cũng không phải người ngu, bị lợi dụng nhiều như vậy hồi, tổn thất thảm trọng, lại không có được bất luận cái gì hồi báo. Thực tế đan cốc phi thường không để cho lực, luôn bị người bắt được tay cầm, sự tình diễn biến đến cuối cùng, bọn hắn luôn làm rùa đen rút đầu, tà đạo đã đối với đan cốc thái độ cực kỳ bất mãn rồi. Cho nên tà đạo tất cả thế lực lớn, tạm thời đều không có lại cùng đan cốc hợp tác dục vọng rồi, dĩ vãng hợp tác, tà đạo tổn thất, đan cốc đều âm thầm dùng đan dược đến đền bù tổn thất, mà từ khi ra Long Tam ra sự kiện về sau, đan cốc chính mình đan dược đều trở nên cực kỳ khẩn trương, căn bản vô lực trợ giúp tà đạo rồi. Bởi như vậy, tà đạo càng không muốn cùng đan cốc hợp tác rồi, nhưng là đan cốc cũng phi thường lợi hại, vậy mà thừa dịp triệu đầy khôn trùng kích thông minh cảnh chi tế, đến thông đồng tân nhiệm trưởng môn. Đưa hắn mang tới, Long Trần quát lạnh nói. Rất nhanh, một người mặc đan cốc quần áo và trang sức trưởng lão đi đến, đương Long Trần chứng kiến cái kia trưởng lão khuôn mặt lúc, con mắt không khỏi có chút nhíu lại. Lại để cho Long Trần có chút không cách nào tin chính là, lão giả này hắn nhận thức, chính là đan cốc nghị sự trưởng lão một trong, hơn nữa còn là phái bảo thủ trong nhân vật. Phái bảo thủ không phải chủ trương an tâm phát triển, không để ý tới ngoại sự sao. Hắn vậy mà hội chạy đến Tà Linh Tông đến lôi kéo quan hệ. Bái kiến triệu trưởng môn cái kia đan cốc trưởng lão, có chút liền ôm quyền, trên mặt treo nhàn nhạt địa dáng tươi cười, bộ dáng thập phần thong dong. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, cười cái gì cười, người đặc sao bán rẻ tiếng cười sao. Người tới, kéo đi ra ngoài đánh, đánh tới chết mới thôi. Đương Long Trần phát ra mệnh lệnh này lúc, trong chàng tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn hắn lão tổ, đây là điên rồi sao? Muốn đánh chết đan cốc nghị sự trưởng lão? Ngươi nói cái gì? Cái kia nghị sự trưởng lão, vừa sợ vừa giận, đều nói, lão tử hiện tại tâm tình thật không tốt, ai dám vi phạm mệnh lệnh, tự đều đi chết đi, rốt cuộc là hắn chết, hay vẫn là các ngươi chết, chính các ngươi tuyển. Long Trần đứng lên, cao giọng gào thét. Giết, những trưởng lão kia trong lòng dùng mình, không do dự nữa, nhao nhao ra tay, đối với cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão đánh tới. Các ngươi điên rồi, đan cốc nghị sự trưởng lão gào thét, toàn thân hỏa diễm bộc phát, tại đây cường giả nhiều lắm, hắn ngăn cản một kích, người cấp tốc hướng đại điện bên ngoài chạy vội mà đi. Mở ra đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Một cái trưởng lão giống to, trong nháy mắt mở ra hộ sơn đại trận, cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão trong nháy mắt thành cá trong chậu. Bị 30 mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả vây công. Thoải mái, thật sự sảng khoái, đùa chơi chết người cảm giác thực tốt. Long Trần nhìn xem cái kia ra vẻ đạo mạo đan cốc nghị sự trưởng lão, bị giết chật vật rút lui, rất nhanh liền mẻo rồi màu, trong nội tâm cái kia gọi một cái hưng phấn. Ai đưa hắn giết chết, người đó là kế tiếp nhiệm trưởng môn. Long Trần ngại mọi người không đủ kích tình, thoáng cái lại bỏ thêm mãnh liệt liệu. Chương 1613, lừa dối đại sư. Long Trần hiện tại thế nhưng mà đỉnh lấy Tà Linh trưởng thượng tổ danh hiệu, thông qua cái kia mới tông chủ trí nhớ, Long Trần cũng không khỏi cảm khái. Cái này triệu đầy khôn, cũng là đủ không may, thọ nguyên sắp hết dưới tình huống, vượt qua tốt thời điểm, vậy mà tại trước khi chết, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, bước chân vào nửa bước thông minh. Trải qua dài đến một năm tỉ mỉ chuẩn bị về sau, rốt cuộc quyết định trùng kích thông minh cảnh, kết quả mới vừa tiến vào minh giới, tựu đần độn u mê bị Long Trần cho cả chết rồi. Thân thể càng bị Long Trần nguyên thần cho chiếm cứ. Bất quá Long Trần đây là chiếm cứ, mà không phải đoạt xá, cho nên Long Trần vận chuyển lực lượng, đều là hắn lực lượng của mình, mà không phải lão giả kia tà môn công pháp. Bởi vì đoạt xá cần một đoạn thời gian rất dài mới được, hơn nữa Long Trần nguyên thần một khi cùng cái này cỗ thân thể phù hợp, về sau phản hồi mình nguyên lai là thân thể, sẽ cảm giác không khỏe. Tuy nhiên đoạt xá về sau, có thể lợi dụng cái này lão tổ thân phận, làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tự mình ra tay đi đan tháp, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chuyển một chuyển, kiếm ít tiền, giết sát nhân, phóng phóng hỏa cái gì, nhưng là lâu dài xem ra, cái này cũng không có lợi nhất. Cho nên hiện tại Long Trần chỉ là có thể đơn giản chi phối cái này cỗ thân thể, một khi chính thức chiến đấu, tự triệt để lòi đuôi rồi. Nhưng là tự tính toán không tự tay chiến đấu, bằng vào mượn cái này thể xác, cũng có thể làm rất nhiều chuyện rồi, ví dụ như trước âm tử nhãn trước cái này đan cốc nghị sự trưởng lão. Theo Long Trần câu kia ai đưa hắn giết chết, người đó là kế tiếp nhiệm trưởng môn, thoáng cái làm cho những mệnh tinh cảnh kia cường giả đỏ trong mắt. Tuy nhiên cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão, quanh thân hỏa diễm ngập trời, nhìn về phía trên dũng mãnh vô cùng, nhưng hắn dù sao cũng là đan tu, mà không phải hỏa tu, bị cái kia 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả vây công, mấy hơi thở về sau, mà bắt đầu cực kỳ nguy hiểm rồi. Triệu Đầy Khôn, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão gào thét, hắn không cách nào lý giải, cái này Tà Linh Tông lão tổ, tại sao phải làm như vậy? Ngu ngốc, thừa dịp ta trùng kích thông minh, đầu độc đệ tử ta, ý đồ phá vỡ ta Tà Linh Tông môn, lần này cần không để cho các ngươi đan cốc một bài học, các ngươi thực cho rằng tà đạo đều là các ngươi dưỡng cẩu sao? Đều đặc sao gắng sức thêm chút nữa khí, nguyên một đám cùng đặc sao nhuyễn chân tôm tựa như, đến bây giờ còn không dám hạ sát thủ, một đám hết con bê đồ chơi, nếu không dốc sức liều mạng, ta nói cho các ngươi biết, có các ngươi hối hận. Long Trần phẫn nộ quát, bởi vì Long Trần phát hiện, những tà đạo cường giả kia, tuy nhiên ra tay tàn nhẫn, nhưng là đều có lưu chỗ trống, rất hiển nhiên, chỉ muốn bắt sống cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão, không dám đem chi đánh chết. Dù sao đây chính là đan cốc nghị sự trưởng lão, đối với đan cốc mà nói, đây chính là quyền cao chức trọng tồn tại, bọn hắn cũng sợ hãi. Nhưng là Long Trần như vậy quát lạnh một tiếng, những người kia cắn răng một cái tà đạo lão giả lệ quát một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, bộc phát huyết sắc quang mang, biến ảo thành đầy trời huyết sắc đầu lâu, giống như ngàn vạn lệ quỷ, đối với cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão cắn xé tới. Cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão quanh thân hiện đầy hỏa diễm bình chướng, tuy nhiên lại bị những huyết sắc kia đầu lâu, cho cắn xé thành nguyên một đám đại động. Theo phòng ngự của hắn bị phá vỡ, mặt khác tà đạo cường giả cũng không hề do dự, toàn lực thẳng hướng đan cốc nghị sự trưởng lão. Phốc phốc phốc, cái lúc này, tự thể hiện ra những tà đạo kia các trưởng lão tâm ngoan thủ lạt rồi, hộ thuẫn vừa vỡ, một khi có một người hạ sát thủ rồi, những người khác toàn bộ thứ 11 thời gian bộc phát cường đại nhất sát chiêu, cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão, trong nháy mắt bị phanh thây, nguyên thần đều không thể trốn tới. Rất tốt, làm người muốn dũng mãnh quyết đoán, sự tình gì đều do dự dự, có thể thành tức giận cái gì hậu, sự tình gì đều xem người khác hành động, chờ người khác động, người đặc sao lại ra tay, liền đớp cứt ngươi đều đoạt không đến nóng hổi, ngươi, đối với chính là ngươi, ngươi tựu là kế tiếp nhiệm trưởng môn. Long Trần chỉ vào cái kia cái thứ nhất bộc phát tà đạo trưởng lão nói. Cái kia trưởng lão không khỏi đại hỉ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, mà các trưởng lão khác, trong tay mang theo cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão thi thể khối vụn, thực tế một cái trưởng lão nắm bắt đan cốc nghị sự trưởng lão đầu người, sắc mặt không khỏi có chút khó chịu nổi, hắn cho là hắn mới là kế tiếp nhiệm trưởng môn. Hừ, không phục thật không, trưởng môn tựu cần phải có thấy xa, dám đánh dám liều, có can đảm đi đánh bạc, không có như vậy phách lực, có thể làm được cái đại sự gì đến. Cơ hội tựu bày ở trước mặt, còn có thể không công chạy đi, các ngươi nói, ta sẽ yên tâm đi tông môn giao cho các ngươi sao. Long Trần chứng kiến những trưởng lão kia bất mãn, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Lão tổ giáo huấn chính là, những trưởng lão kia gấp bề bộn khom mình hành lễ đạo, Long Trần nói không sai, bọn hắn tất cả mọi người trong nội tâm đều tại do dự, chỉ có cái kia trưởng lão so với bọn hắn nhanh một bước, kết quả người ta là được trưởng môn, thân phận đẳng cấp thoáng cái tựu kéo ra rồi. Đều hồi đại điện đến, Long Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trở về đại điện, ngồi ở trên mặt ghế, đại điện chi môn bị đóng thật chặt, đồng thời cũng khởi động đại trận, tại đây thành một mảnh cấm khu, bất luận kẻ nào không thể tới gần. Mà vị kia người đầu tiên xuất thủ trưởng lão, lúc này cung kính địa đứng ở Long Trần bên người, đây là một loại thân phận biểu tượng, nói cách khác, hắn tựu là tương lai trưởng môn. Long Trần không tại, tất cả mọi người muốn nghe hắn được rồi. Tuy nhiên hắn muốn cực lực che giấu, lại để cho chính mình biểu hiện được thấp điều một điểm, nhưng là hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia bôi hưng phấn, như thế nào cũng khống chế không được. Những người khác nhìn xem mới vừa rồi còn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, lúc này lại đã cao cao tại thượng vị trưởng lão kia, muốn nói không đố kỵ không hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Không nên trách lão tổ ta không để cho các ngươi cơ hội, vừa rồi ta cho các ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc các ngươi tất cả mọi người tại do dự, kết quả chỉ có một người bắt được. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi bắt được, tuy nhiên không cách nào làm cho các ngươi tấn chức trưởng môn, nhưng là chờ các ngươi đạt tới mệnh tinh đỉnh phong thời điểm, ta sẽ thoải mái mà làm cho các ngươi tìm hiểu sinh tử, tiến vào nửa bước thông minh. Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, Trịch Địa Hữu Thanh địa đạo. Cái gì? Những trưởng lão kia không bất đại kinh, đạt tới mệnh tinh đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm tìm hiểu sinh tử, điều này sao có thể? Các ngươi có lẽ có chút ít không tin, bởi vì vi trên cái thế giới này, không có người có thể làm được, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta có thể. Hô, Long Trần nói xong, vung tay lên, rũ ra một đầu dài đạt 10 trượng màu đen xiềng xích, cái kia xiềng xích vừa ra. Những tà đạo kia các trưởng lão, một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc bay ngược về đằng sau, rầm rầm một tiếng, xiềng xích mất rơi trên mặt đất. Xiềng xích trên không có bất kỳ uy áp, nhưng là nó thượng diện lại mang theo nồng đậm tử vong khí tức, lại để cho người bản năng rời xa nó, cảm giác cách nó thân cận quá, tánh mạng sẽ bắt đầu mục nát. Đây là, tất cả trưởng lão hoảng hốt, những tà đạo này trưởng lão cũng đều là sống mấy trăm mấy ngàn năm lão yêu quái, kiến thức rộng rãi, nhưng lại nhận không xuất ra căn này xiềng xích chất liệu. Đây là tới tự minh giới thông minh dây chuyền, là ta tại minh giới đạt được chí bảo, chỉ cần các ngươi tu vi đạt tới mệnh tinh cảnh đỉnh phong, đem cái này thông minh dây chuyền trói tại trên thân thể, có thể cảm thụ tử vong đích chân lý, nhận thức cái kia theo sinh đến chết, theo chết đến sinh quá trình, mấy lần về sau, tất nhiên có thể tìm hiểu sinh tử. Long Trần thản nhiên nói, thật có thể lừa dối, cái đồ chơi này trói trên người, theo sinh đến chết ta tin, theo chết đến sinh. Cái kia căn bản chính là vô nghĩa, ngay tại Long Trần lừa dối những người kia thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục nhịn không được mở miệng. Vật này là Long Trần theo địa ngục mang về đến lột da người vũ khí một trong, thượng diện tử vong chi lực, cực kỳ khủng bố, bị trói trên, 100% muốn quải điệu. Tự ngươi nói nhiều, ngươi không phải muốn bế quan sao? Long Trần cả giận nói, ta bế quan là chỉ lực lượng của ta hấp thu năng lượng, không cách nào giúp ngươi ngăn địch, lại không nhắc tới bày ra miệng của ta cũng muốn bế quan. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, được rồi, mặc kệ ngươi, Long Trần đem xiềng xích xách trong tay, cái vị này thân thể vốn tựu đã bị chết. Căn bản không sợ tử vong chi lực, mà Long Trần Nguyên Thần cũng không sợ sợ loại vật này, tiếp tục lừa dối nói. Này tỏa liên có thể câu thông minh giới, diễn thử sinh tử luân hồi, bất quá các ngươi cũng không muốn nghĩ đến thật đẹp. Này tỏa liên chỉ có thể bảo chứng các ngươi tìm hiểu sinh tử, về phần có thể hay không thành công tiến giai thông minh, còn xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Mà lão tổ ta, các ngươi không có phát hiện, nguyên thần của ta chấn động, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước sao? Chẳng lẽ... lão tổ ngài đã là thông minh cường giả, các vị trưởng lão không khỏi kinh hãi. Ha ha ha, Long Trần không nói gì, mà là ngửa mặt lên trời một hồi cười to, về phần như thế nào lý giải, cái kia là chuyện của các ngươi. Long Trần thần bí như vậy cười cười, làm cho tất cả trưởng lão trong nội tâm kinh hãi đồng thời, cũng mang theo vô tận kinh hỉ. Không nói trước thông minh cảnh, coi như là nửa bước thông minh, đó cũng là vô số mệnh tinh cảnh cường giả, nằm mơ cũng không dám muốn sự tình a. Cho nên, ta và các ngươi nói, Đan Cốc, sau này sẽ là cái rắm, đã có này tỏa liên, không xuất ra bách niên, chúng ta Tà Linh Tông tự ít nhất có thể có được trên 100 thông minh cường giả, nửa bước thông minh mấy ngàn, đến lúc đó nhất thống tà đạo, bị diệt chính đạo, thiên vũ xưng hùng, hắn Đan Cốc tính toán cái gì mau. Long Trần hăng hái đạo, Long Trần những lời này, làm cho tại đây các trưởng lão vừa mừng vừa sợ, lại là hưng phấn, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi. Bất quá, thông minh xiềng xích chỉ có một căn. Hơn nữa nó về sau hội làm cho chúng ta Tà Linh Tông bí mật bảo vật, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, nếu không. Long Trần sắc mặt trở nên sảng giọng, lão tổ ngài yên tâm, chúng ta sẽ đem phần này trí nhớ, gia nhập tà thần trong phong ấn, không có người có thể biết rõ. Một cái trưởng lão kêu lớn, rất tốt, các ngươi đều rất có giác ngộ, như vậy kế tiếp, ta nói một chút của ta bách niên xưng bá thiên vũ kế hoạch. Đã muốn xưng bá thiên vũ đại lục, tự cần từng bước một tiến hành, hơn nữa muốn phân đoạn rơi. Phân trình tự để hoàn thành. Các ngươi vận khí tốt, đại bộ phận cũng đã đạt tới mệnh tinh cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, các ngươi rất nhanh tựu có thể vào nửa bước thông minh rồi. Nhưng là không thể quang các ngươi tấn chức, mà mặc kệ những người khác, ta muốn chính là chỉnh thể, có thể tiếp tục tính tăng lên, cái này cần một thứ gì tiền. Hơn nữa là rất nhiều tiền, cho nên kế tiếp các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta Tà Linh Tông, rất cần tiền, thông minh xiềng xích ta đã lấy được, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi. Các ngươi có thể dùng Tà Linh Tông danh nghĩa, đi từng cái tông môn đi vay tiền, tiền lãi rất cao còn không sợ, chỉ cần có thể đem tiền mượn tới là được, dù là dùng chúng ta thần khí thế chấp, hoặc là trực tiếp tới tìm ta đánh phiếu nợ đều được. Đây là một loại mượn gà đẻ trứng, chúng ta dùng tiền của bọn hắn đến để thăng thực lực của chúng ta, trăm năm về sau, toàn bộ thiên hạ đều là của chúng ta rồi, tiền này, hắc hắc còn dùng còn sao. Nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ, thông minh xiềng xích sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ, ta sẽ dựa theo các người cá nhân đích thành tích, đến ưu tiên cho các người an bài tăng thực lực lên cùng tiến giai nửa bước thông minh danh ngạch. Bất quá đệ nhất vị, nhất định là mới trưởng môn, về phần đằng sau bài danh tựu xem các ngươi chính mình được rồi, hơn nữa ta nhắc nhở các ngươi thoáng một phát, ai mượn nhiều tiền, gia lực càng lớn, về sau địa vị lại càng cao, các ngươi đã bỏ qua một cơ hội rồi, cái này cơ hội thứ hai, nếu như lại bỏ lỡ, sẽ không người khả năng giúp đỡ được các ngươi, đi thôi. Long Trần vung tay lên, những trưởng lão kia trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trước mặt, phi đã chạy ra đại điện. Long Trần, ngươi có thể thật vô sỉ, ta Tà Nguyệt tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nhân vật như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi cảm khái vô hạn địa đạo. Chương 1614, điên cuồng vơ vét của cải. Sự thật chứng minh, người tiềm lực là vô cùng lớn, chỉ cần ngươi có thể để cho bọn hắn chứng kiến một cái dễ như trở bàn tay mục tiêu, như vậy người hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cũng không biết là cái này lão tổ thân phận có phân lượng, hay vẫn là Long Trần lừa dối đầy đủ tinh xảo, hay là cả hai người hợp nhất sau bộc phát, đã mất đi tranh đoạt tân nhiệm trưởng môn cơ hội các trưởng lão, tuyệt đối không chịu mất đi cơ hội thứ hai. Phản hồi chính mình trụ sở, thu thập thoáng một phát tín vật, cấp tốc chạy vội mà ra, chạy về phía chính mình quan hệ không tệ mấy cái tông môn. Thân là tông môn trưởng lão, ai còn không có bằng hữu của mình vòng tròn. Chẳng những có chút ít trưởng lão, cùng một ít tông môn trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí có chút ít trưởng lão cùng một ít tông môn trưởng môn xưng huynh gọi đệ. Dù sao Tà Linh Tông tại Đông Huyền vực tà đạo là phi thường nổi danh tồn tại, lúc trước Long Trần xâm nhập tà đạo tiểu thế giới, điên cuồng lướt đoạt thiên địa linh nguyên, cuối cùng bị buộc đi, Tà Linh Tông có thể là đã ra đại lực. Những trưởng lão kia thu được mệnh lệnh về sau, cái thứ nhất chạy vội đến chính mình quan hệ nhất thiết tông môn, trực tiếp mở miệng vay tiền, sợ bị người khác đã đoạt trước. Dù sao lão tổ nói, bách niên về sau, Tà Linh Tông khắp nơi đều có thông minh cảnh cường giả, mặc kệ mượn bao nhiêu, không cần lo lắng có trả hay không, dù là tiền lãi lại cao, cũng không thành vấn đề, dù sao là dùng Tà Linh Tông danh nghĩa mượn, có lão tổ đỉnh lấy. Kể từ đó, toàn bộ Đông Huyền vực tà đạo, sở hữu tông môn, cơ hồ đều bị Tà Linh Tông các trưởng lão vào xem mấy lần. Vô số tông môn nhao nhao vay tiền đi ra, một cái là Tà Linh Tông vốn chính là siêu cấp đại tông, đều hy vọng có thể theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Mặt khác, Tà Linh Tông hứa hẹn cho cao ngang tiền lãi, bách niên trở mình gấp đôi, không riêng có thể đạt được Tà Linh Tông tình hữu nghị, còn có thể lấy được cách xù tiền lãi, cái này chuyện tốt đi nơi nào tìm. Chỉ có điều, Tà Linh Tông các trưởng lão, vay tiền đều là bí mật tiến hành, hơn nữa cũng muốn cầu đối phương phải giữ bí mật, cùng tồn tại hạ câu chữ, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Long Trần ngồi ở Tà Linh Tông môn, tại trong đại điện treo trên một tấm bảng, sai người bài xuất một cái công trạng bảng đơn, ai mượn tới nhiều tiền tiền thiếu, đều là có bài danh, vừa xem hiểu ngay, mỹ kỳ danh viết công bình, công chính, công khai. Những trưởng lão kia tựa như điên rồi đồng dạng, bốn phía vay tiền, các loại uy bức lợi dụ đều đem ra hết, tự vì tranh bài danh, có chút giải lão, thậm chí ngay cả mình thân thích bằng hữu đều đánh cướp một lần, mặt khác đem mình thích xúc, cũng toàn bộ đều đem ra. Long Trần ngồi trong nhà, mỗi ngày nghe tại kiếm tiền, chờ những trưởng lão kia, đem một miếng mai không gian giới chỉ, quỳ gối trước mặt giao cho hắn. Long Trần mỗi lần đều là đại la bạc mặt, không hồng không đất chống thản nhiên tiếp nhận, đồng thời cổ vũ bọn hắn không ngừng cố gắng, cũng tỏ vẻ, làm việc không muốn quá mức cứng nhắc, muốn vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, hắn muốn chính là kết quả, không quan tâm quá trình. Đương Long Trần nói ra những lời này về sau, Long Cốt Tà Nguyệt đều bó tay rồi, người đây không phải sai khiến nhóm trộm cắp ăn cướp sao. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây là vấn đề của bọn hắn, ta cho bọn hắn một thanh dao phay, là lại để cho bọn hắn đi làm đồ ăn, bọn hắn làm gì không quan hệ với ta. Thôi đi, ngươi cho bọn hắn một thanh dao phay, sau đó chỉ thoáng một phát người khác đầu, đây là lại để cho bọn hắn làm đồ ăn. Ân, đúng vậy, người đồ ăn, là đầu heo thịt a. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành xem cá nhân, đại đạo vô hình, toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính. Nói thí dụ như ta đi. Tuy nhiên vận khí cực kém, ta chỉ có thể dựa vào dốc sức liều mạng, ta thành tựu hiện tại, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Nhưng là ta so với bọn hắn may mắn, tuy nhiên ta xuất thân bần hàn, nhưng là ta có một cái ôn nhu hiền thục mẫu thân, có một anh hùng cái thế phụ thân. Bọn hắn chưa bao giờ cho ta quán thâu qua cái gì tư tưởng, bọn hắn cho ta một tờ giấy trắng, để cho ta tự do đi miêu tả thuộc về tự chính mình lam đồ. Mà đám người kia, đã hết thuốc chữa, bọn hắn bị bọn hắn cái gọi là tà thần cho tẩy não rồi. Đã không có chủ kiến của mình, không lên tiếng bọn hắn, đều thực xin lỗi bọn hắn bị tẩy não nhiều năm như vậy. Ta đã nói với ngươi, tà đạo những cái thứ này, nghị lực cực kỳ cường đại, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng hung ác, cho nên, ngươi xem rồi a, thu hoạch của chúng ta sẽ là cực kỳ kinh người. Long Trần cười âm hiểm đạo, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, ngày hôm sau, Long Trần thì có đệ nhất bút doanh thu, không nhiều lắm, chỉ có 1.000 vạn tinh thạch, nhưng là chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cái thứ nhất giao sổ sách trưởng lão, đăng ký qua đi, lập tức chạy vội ra ngoài, tiếp tục làm cho tiền, ngày thứ ba ngày thứ tư, Long Trần mà bắt đầu bận rộn vô cùng, thật là điển hình kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Long Trần phụ trách lấy tiền, cái kia tân nhiệm trưởng môn, phụ trách đăng ký cùng càng thứ hạng mới, 7 ngày xuống, Long Trần tựu thu 400 triệu 8.000 vạn linh tinh. Ni mã, không thể tưởng được tà đạo như thế có tiền. Long Trần trong nội tâm cả kinh, nhưng là Long Trần biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đối với những trưởng lão kia tiếp tục gia tăng áp lực, theo chân bọn họ nói, có thể dùng thần khí làm thế chấp, như nếu như đối phương không tin được, có thể ước đến tà linh tông, Long Trần tự mình cùng hắn đàm. Kết quả Long Trần xuất mã, liên tục đàm thành hơn 10 bút đại sinh ý, tổng cộng gặt hái được 900 triệu 3.000 vạn linh tinh. Lại qua 3 ngày, Long Trần phát hiện, xác thực không sai biệt lắm, hơn nữa tà linh tông động tính quá lớn, tuy nhiên hết thảy đều là bí mật tiến hành, nhưng là dưới đời này không có không lọt gió tường. Động tác của hắn đã khiến cho một ít tông môn hoài nghi, Long Trần tin tưởng dùng không được bao lâu, chân tướng sẽ bị đào móc đi ra. Cái lúc này, Long Trần làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Lão tổ thoáng cái biến mất, thẳng đến ngày thứ ba, tà linh tông các cường giả mới phát hiện, thoáng cái toàn bộ tông môn đều luống cuống. Đúng lúc này, tà đạo trong huyền vực cao tầng, phái cường giả đến đây điều tra, rất hiển nhiên, tà linh dị thường cử động, bị người cử báo. Kết quả đến rồi về sau, phát hiện tà linh tông lão tổ biến mất, mà Long Trần lập có thể đại lượng sinh sản nửa bước thông minh cảnh cường giả thần thoại câu chuyện, cũng bị truyền ra. Trong lúc nhất thời đông huyền vực toàn bộ tà đạo, toàn bộ đều sôi trào, cái lúc này, bọn hắn mới hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đều bị gạt. Cơ hồ đông huyền vực tà đạo hơn phân nửa tông môn, đều bị nhường cái tiền, chính giữa huyền vực cường giả đến hoạt động tra về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiền của bọn hắn đều bị vị này lão tổ cho cuốn đi nha. Rất nhiều người trong tay, đều có được một trương phiếu nợ, nhưng lại không biết tìm ai đòi tiền, bởi vì tà linh tông tiền, cũng đều biến mất. Thoáng cái toàn bộ tà đạo đều tức giận, từ khi tà đạo thành lập đến nay, còn chưa bao giờ ra qua chuyện như vậy, cao tầng tức giận, nhất định phải tìm được Triệu Đầy Khôn. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể thất vọng rồi, bởi vì Long Trần đã mang theo Triệu Đầy Khôn thân thể, thay đổi một cái bộ dáng, thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông mà đi rồi. Tại nhanh đến Khai Thiên Chiến Tông thời điểm, Long Trần trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, đem Triệu Đầy Khôn thân thể dùng phần thiên chi diễm đốt thành cho bụi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó tà đạo thỉnh thiên cơ đảo cao nhân, đến suy tính Triệu Đầy Khôn, kết quả làm bọn hắn kinh hãi chính là, Triệu Đầy Khôn đã sớm chết rồi. Trải qua kỹ càng suy đoán, Triệu Đầy Khôn chết thời điểm, vừa lúc là Triệu Đầy Khôn xuất quan không lâu, trong lúc nhất thời, tà đạo triệt để kinh hãi. Thiên cơ đảo càng lợi hại, cũng chỉ có thể dựa vào thiên cơ chi thuật, dò xét người sống vận hành quỹ tích, nhưng là người chết. Thực tế về u minh sự tình, bọn họ là không cách nào suy tính. Cuối cùng nhất chuyện này, bị liệt là tà đạo tứ đại sự kiện linh dị đứng đầu, thẳng đến không mấy năm sau, cũng một mực không người nào có thể cởi bỏ trong đó bí ẩn. Bất quá bởi vì này vị lão tổ, đan cốc một vị nhị sự trưởng lão, cứ như vậy đần độn u mê bị giết chết, về phần đan cốc cùng tà đạo cuối cùng nhất như thế nào kết toán khoản này sổ sách lung tung, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn đã biết. Hô, Long Trần thật dài địa hô thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Lão đầu tử tựu như vậy lẳng lặng yên ngồi ở trước mặt của hắn, cùng hai tay của hắn tương để, hai mắt vẫn còn đóng chặt, khí tức đều không có, tựu cùng chết đi đồng dạng. Lão gia tử, người có thể nhất định không cần có sự tình a. Long Trần nhìn xem lão gia tử, trong lòng không khỏi cầu nguyện, cái kia minh giới thật sự quá hung hiểm rồi, không nghĩ qua là muốn chết, lại để cho người lo lắng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa rời khỏi lão gia tử tĩnh thất, bên ngoài còn có một tĩnh thất, mà tĩnh thất bên ngoài, còn có một phòng hộ cách ly khu. Nơi này là toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông nghiêm mật nhất địa phương rồi. Long Trần ra đại môn, bảo ra đám người đã canh giữ ở cửa lớn rồi, bảo ra đổ ập xuống mà hỏi thăm. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, nguyên thần như thế nào từ bên ngoài chạy trở lại rồi. Long Trần nguyên thần phản hồi Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần thi triển thân pháp, giấu giếm được bên ngoài đệ tử, nhưng là muốn đi vào tĩnh thất, đó là không có khả năng, lúc ấy là bảo ra cùng thất gia đang tại bảo vệ. Long Trần chưa cùng bọn hắn giải thích, tiên tiến nhập tĩnh thất. Cầm lại thân thể của mình nói sau. Lúc này đi ra, bảy vị gia đều tề tựu rồi, trước khi Long Trần cùng lão gia tử cùng một chỗ tiến vào minh giới sự tình, chỉ có bọn hắn bảy người biết rõ, mà ngay cả Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều bị che giấu. Không phải Tín bất quá bọn hắn, mà là cảm thấy hai người hay vẫn là quá nhỏ, miệng không có lông, làm việc không tốn sức, dứt khoát tựu không nói cho bọn hắn biết rồi. Hết thảy đều rất thuận lợi, Long Trần không dám đem chuyện của mình đều nói ra, chỉ nói cùng lão gia tử một đường hữu kinh vô hiểm, tiến nhập trước quỷ môn quan, tựu quay trở về. Chỉ có điều tại phản hồi trên đường, gặp tà đạo Triệu Đầy Khôn, đem chi chém giết, sau đó đem giả mạo Triệu Đầy Khôn lừa gạt tiền sự tình, đơn giản nói thoáng một phát. Long Trần không phải Tín bất quá bọn hắn, mà là tại trong địa ngục phát sinh hết thảy, Long Trần muốn nói cho đúng là, ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an, hắn cuối cùng nhất không có nói ra. Loại này bất an, không là tới từ ở Long Trần chính mình, mà là tới từ ở Bảo Gia bọn người, hắn hiện tại rốt cuộc loáng thoáng minh bạch một loại cấm kỵ, thì ra là cái gọi là nhân quả rồi, nếu như Long Trần nói ra, rất có thể về sau hội hại Bảo Gia bọn người. Ha ha ha, Long Trần tiểu tử ngươi thật tài tình, lần này tà đạo xem như bị ngươi lừa bịp tiêu chảy rồi. Bảo Gia bọn người nghe được Long Trần, lừa bịp những tà đạo kia tông môn, cười đến nước mắt đều đi ra, lại đã nghiền, lại hả giận, có lẽ chỉ có Long Trần cái này cái đầu dưa, mới có thể nghĩ ra cao minh như vậy lừa bịp chiêu. Người cái này so chọc bọn hắn một đao còn hung ác a. Tứ gia không khỏi tán thán nói, Long Trần lần này tử, tuy nhiên không đến mức làm cho Đông Huyền vực tà đạo chưa gượng dậy nổi, tối thiểu cũng là muốn thương gân động cốt rồi, những mới đệ tử kia bồi dưỡng trên, hội xa xa lạc hậu hơn mặt khác vực, tiền là điểm chết người nhất thứ đồ vật. Hắc hắc, Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến sắp tới, tiền đều cung cấp không được hoa, ta cái này lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao? Long Trần cười hắc hắc đạo, được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mã rồi, nhanh đi về a, ngươi lần bế quan này tựu là 2 tháng, ta hôm trước nghe nói, Huyền Thiên Đạo Tông 10 ngày trước, cũng đã có bộ phận kiến thiết đình công rồi, hẳn là không đủ tiền dùng. Bảo Gia vỗ Long Trần bả vai nói, cái kia tốt, tiểu tử trước lẻn. Long Trần cùng Bảo Gia bọn người cáo biệt, cũng không đi cùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chào hỏi rồi, thừa lúc trên truyền tống trận, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông chạy vội mà đi. Chương 1615, một hồi thịnh hội. Long Trần thế mới biết, hắn tiến vào minh giới trong thời gian, ngoại giới đã qua hơn 2 tháng. Đương Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài cơ vốn đã kiến tạo thành hình, núi non trùng điệp, rất nhiều núi cao đều là dùng trận pháp gia trì, tuy nhiên đều là trụi lùi, nhưng là đã đơn giản quy mô, bá khí mà rộng lớn. Chỉ có điều Long Trần lúc trở lại, chỉ có thưa thớt một bộ phận cường giả, vẫn còn đẩy nhanh tốc độ, mà rất nhiều địa phương đã đình chỉ kiến tạo rồi. Long Trần, người cái này bánh quán được quá lớn. Nhìn thấy Long Trần trở lại, Lý Thiên Huyền không khỏi sắc mặt phức tạp địa đạo. Hắn thân là huyền chủ, trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông chính là trách nhiệm của hắn, thế nhưng mà Long Trần quy hoạch thật sự quá lớn. Đương kiến tạo thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, cái này so dự toán bên trong, tiêu hao còn muốn khủng bố, cơ hồ không có một cái nào địa phương không cần tiền. Chỉ là cái kia vừa mới kiến thành, cung cấp các đệ tử tu hành thí luyện nơi, chỗ tiêu hao tài nguyên, cơ hồ tương đương với một cái siêu cấp thế lực sở hữu tích xúc rồi. Kiến tạo sân thí luyện chỗ cùng tu luyện tràng chỗ, có thể tạm thời ổn định những mới kia thu đệ tử tâm, dù sao những cái kia đều là thiên tài trong thiên tài, nếu như đi vào Huyền Thiên Đạo Tông đãi ngộ chẳng những không có đề cao, phản mà hạ xuống, nhân tâm sẽ từ từ tán loạn, còn muốn thành lập, tựu khó càng thêm khó rồi. Ưu tiên kiến tạo sân thí luyện chỗ cùng tu luyện tràng chỗ, đại giàn giáo cũng đi lên, tuy nhiên thoạt nhìn rất có khí thế, nhưng là trên thực tế, đều là cái thủng rỗng, chính thức đốt tiền chính là trong đó trận pháp bố trí cùng một ít thật thể công trình. Chỉ là một cái thủng rỗng, cũng đã đem Long Trần theo đan cốc trong tay xảo trá tiền, cùng theo Trịnh Văn Long chỗ mượn tới tiền, đều tiêu hết sạch. Cái này còn không nói, Huyền Thiên Đạo Tông của cải cũng toàn bộ đều lấy ra rồi, nhưng nhìn hiện tại tiêu hao, chỉ sợ công trình tiến độ liền một nửa cũng chưa tới, cụ thể mà nói, có lẽ tại 1/3 tả hữu, cho nên Lý Thiên Huyền nói, Long Trần cái này bánh quán được quá lớn, lớn đến khiến người sợ hãi. Mà hắn một cái Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn nhân, hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trông cậy vào Long Trần một người kiếm tiền, cái này thật sự lại để cho mặt người hồng. Hắc hắc, tại ta nhận vi, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần cười hắc hắc, đem trong tay chiếc nhẫn đưa cho Lý Thiên Huyền. Như thế nào, nhiều như vậy, Lý Thiên Huyền lại càng hoảng sợ. Long Trần cũng không dám đấu giếm, đem chính mình cùng lão gia tử tiến vào minh giới về sau, chạy đến tà đạo lượn một vòng sự tình, đơn giản nói thoáng một phát, đồng dạng biến mất một bộ phận nội dung. Ngươi vậy mà đi minh giới rồi, Lý Thiên Huyền ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đối với minh giới quỷ môn quan bên ngoài sự tình, Long Trần nói thoáng một phát, những Long Trần này cũng không có cảm giác được cái gì bất an, chắc có lẽ không thừa gánh cái gì nhân quả. Tiểu tử ngươi, ngoan độc, Lý Thiên Huyền chớp chớp ngón tay cái, nhìn xem trong không gian giới chỉ, gần 1 tỷ linh tinh, đối với Long Trần bội phục sát đất. Long Trần không riêng chiến lược kinh thiên, cái này kiếm tiền bổn sự càng là nghịch thiên, lại để cho người không thể không phục. A Man coi như không tồi, Long Trần hỏi, thân thể tựa hồ đạt đến một loại bão hòa, bất quá thức tỉnh có lẽ còn cần một chút thời gian. Lý Thiên Huyền đạo, đi, cái kia Huyền chủ đại nhân, kiến tạo tông môn sự tình, ngài tự phí tâm, những số tiền này trước ứng phó nhu cầu bức thiết, trải qua một thời gian ngắn hỏa hoãn, Trịnh Văn Long tiền cũng sẽ lục tục đến. Tuy nhiên còn chưa đủ, nhưng là có cái này hỏa hoãn kỳ, mọi chuyện đều tốt nói, kiếm tiền sự tình, ngài tự không cần quan tâm rồi, ta tuyệt đối có thể làm, ta trước đi xem các huynh đệ. Long Trần cùng Lý Thiên Huyền cáo từ, phản hồi Long Huyết quân đoàn chỗ trên núi cao, sở hữu núi cao đều là mới xây, còn không có trải qua trận pháp gia trì. Nhưng là Long Huyết quân đoàn chỗ ngọn núi, đã là xanh tươi tốt, linh khí vần quanh, trận pháp đã sớm mở ra, linh khí nồng đậm trình độ, cơ hồ có thể làm cho phàm nhân hít thở không thông. Cái này tòa mới đỉnh núi, như trước gọi ngọa Long Sơn, chỉ có Long Huyết chiến sĩ có thể tiến vào, đây là một mảnh thuộc về Long Huyết quân đoàn tịnh thổ. Tu luyện động phủ, đều là cấp cao nhất, có độc lập truyền tống trận, không cần đi đường, có thể trực tiếp truyền tống đến Trung ương Quảng Trường, đây là chỉ có Long Huyết quân đoàn có được đặc quyền. Lý Thiên Huyền phi thường thông minh, đây là một cái thần tượng sùng bái thời đại, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, tự là Huyền Thiên Đạo Tông tiêu chí. Lý Thiên Huyền đem bọn họ bưng lấy giống như cửu thiên đầy sao, lại để cho người chỉ có thể nhìn lên, hắn làm như vậy, nếu không sẽ không khiến cho người khác đố kỵ, chỉ biết làm cho người hâm mộ cùng sùng bái. Bởi vì Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn quật khởi, chính là một cái thần thoại tồn tại, cần bảo trì một loại cảm giác thần bí, điều này có thể càng hữu hiệu địa làm cho các đệ tử quy tâm. Lão đại, người trở lại rồi. Long Trần vừa mới xuất hiện tại ngọa Long Sơn, một cái Long Huyết chiến sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, như là như ong vỡ tổ bình thường, theo riêng phần mình chỗ ở chạy vội đi ra. Ha ha ha, vậy mới tốt chứ, đều hóa thần trung kỳ rồi, khá lắm, tốc độ này, đủ dọa người đó a. Long Trần nhìn xem những Long Huyết này chiến sĩ, không khỏi lại càng hoảng sợ. Đại bộ phận Long Huyết chiến sĩ, đều đi vào hóa thần cảnh tứ trọng thiên rồi, thậm chí Cốc Dương bọn người, đều đến ngũ trọng thiên rồi, mà Long Trần, còn nhất trọng thiên cũng không phải đâu rồi, trong khoảng thời gian này, căn bản không có thời gian tu luyện, tu vi lần nữa bị bỏ qua rồi. Chúng ta mỗi người động phủ, đều có độc lập dưỡng hồn trận, tẩm bổ thần hồn của chúng ta, coi như là ngủ, đều có thể tăng lên, có thể không nhanh sao. Lý Kỳ vẻ mặt cười hưng phấn đạo, hiển nhiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông cho bọn hắn độc lập khai ra tiểu táo, cảm thấy vô cùng quang vinh, đây là một loại vinh quang, một loại thân phận biểu tượng. Hóa thần cảnh cường giả, chủ yếu tu hành chính là nguyên thần, mà ngưng tụ nguyên thần, tụ cần linh hồn chi lực, tụ hồn trận cùng ngưng hồn đan, là hóa thần cảnh cường giả bắt buộc khác nhau bảo vật. Lý Thiên Huyền vi Long Huyết chiến sĩ, xây dựng tụ hồn trận, đều là cấp cao nhất pháp trận, tự tính toán tại toàn bộ đại lục mà nói. Cái kia đều là số 1 số 2 tồn tại, cái này là tiền lực lượng. Dù cho không có ngưng hồn đan, mọi người một mực trong động phủ tu hành tốc độ, hội trở nên nhanh chóng. Bất quá loại này phi tốc tăng lên, chỉ sẽ xuất hiện phía trước đề, mà tới được trung kỳ về sau, tốc độ sẽ chỉ hoãn chậm lại, đã đến hậu kỳ về sau, tốc độ hội chậm đến làm cho người tức lộn ruột. Những người mới tới ra hỏa, coi như nghe lời a. Long Trần cười hỏi, cũng khỏe, đại bộ phận đều là man khách khí, coi như là khiêu chiến. Cũng là ôm học tập tâm tính đến. Có một ít đau đầu, bị hung hăng đánh qua vài lần sau rồi, tự trung thực rồi, còn lại đúng là một ít bổn sự không lớn, tính tình không nhỏ, lại yêu thích châm ngòi thổi gió, miệng không sạch sẽ ra hỏa, bị đánh vài lần về sau, chính mình nhịn không được, xéo đi rồi. Cốc Dương đạo, dù sao lần này tới thiên tài nhiều lắm, bình thường đều ưa thích dùng lỗ mũi xem người, tính tình đều không tốt lắm. Có ít người không biết mình bao nhiêu cân lược, cho rằng tại Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần lão đại hắn hai tư thế, bị đánh vài lần về sau, phát hiện ở chỗ này mau cũng không phải, còn không bằng trở về, cái này có lẽ tự là thà làm đầu gà, không làm đuôi châu a, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, quá đả kích người rồi, thiên tài cũng biến thành tài trí bình thường. Không đủ hay vẫn là lưu lại nhiều người, một phương diện tại đây tu hành điều kiện so với bọn hắn nguyên lai muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng lại có thể cùng cao thủ chân chính luận bàn, đây mới là nhanh nhất tiến bộ phương thức. Một mặt khác, bọn hắn coi trọng chính là Huyền Thiên Đạo Tông tiềm lực, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến, cái kia quy mô quả thực có thể hù chết người, trùng kiến trong lúc, đệ tử phúc lợi đều tốt như vậy, về sau tựu càng không cần phải nói, những người rời đi kia, đều bị bọn hắn xem thành kẻ đần, điển hình tầm nhìn hạn hẹp. có mạnh nhất thí luyện địa, có tốt nhất phúc lợi, có cấp cao nhất thiên tài có thể luận bàn trao đổi, còn có so đây càng tốt tu hành chi địa sao? Vậy là tốt rồi, nhân vật mới luôn sẽ có chút ít yếu ớt cùng táo khí, cần ma hợp một thời gian ngắn mới được. Bất quá các ngươi cũng không cần quá hao tâm tổn trí, chúng ta Long Huyết quân đoàn là không nhận người, tự tính toán tư chất lại tốt, cũng không cần nghĩ đến thu nạp đến Long Huyết quân đoàn đến. Các ngươi hiện tại mục tiêu đệ nhất tựu là cố gắng tu hành, thời khắc bảo trì một loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách, bởi vì các ngươi không biết lúc nào chiến đấu sẽ khai hỏa, muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, lão đại, gần đây có cái gì không hoạt động a? Các huynh đệ gần đây thực lực tăng vọt, cả ngày cùng một đám mao hài tử chơi, cảm giác rất không có tí sức lực nào a, nếu không ngươi dẫn chúng ta đi tà đạo giết một vòng a. Cốc Dương bỗng nhiên ho khan thoáng một phát, đứng ra đạo. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, Quách Nhiên ngươi cái này xấu loại, ngươi đặc sao chính mình giả bộ làm người tốt, lại để cho Cốc Dương đương người xấu đúng không? Cốc Dương nói chuyện trước khi, đứng tại sau lưng của hắn Quách Nhiên, vụng trộm dùng ngón tay đầu thọt Cốc Dương, tuy nhiên Long Trần cái kia ánh mắt nhìn không tới, nhưng là không thể gạt được Long Trần linh giác. Hắc hắc, lão đại ngài lời này nói nhiều thương cảm tình a, ta lại để cho Cốc Dương mà nói, là bởi vì hắn là chúng ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong, ngoại trừ ngài bên ngoài, nhất hào quang, nhất lóng lánh tồn tại, chỉ có Cốc Dương ánh sáng chói lọi, mới có thể cùng ngài sóng vai. Quách Nhiên ngại ngùng cười cười, mọi người thấy lấy Cốc Dương cái kia dưới ánh mặt trời lòe lòe sinh huy đầu chọc, không khỏi một hồi cười ha ha. Cốc Dương có chút xấu hổ địa sờ lên hắn đầu chọc, bất quá trên mặt cũng không có tức giận, hắn đầu chọc là trời sinh, đó là hắn chỉ mỗi hắn có tiêu chí, hậu thiên đầu chọc, tuyệt đối không có cái kia loại sáng bóng, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Đều không muốn nói mỏ nhạt, an tâm tu luyện. Các ngươi cho rằng lần trước Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện, Huyền Thú Nhất Tộc còn có những cái kia bị chúng ta giết chính đạo tông môn, các ngươi cho là bọn họ hiện tại không có động tĩnh, chuyện này đã trôi qua rồi. Đừng nằm mơ a, ta tuy nhiên không biết bọn hắn đang làm gì đó, nhưng là ta tự tính toán dùng bờ mông muốn, cũng biết, bọn hắn tại huấn nhưỡng lấy cơ hội, chỉ cần bắt được một cái cơ hội, tuyệt đối sẽ trước tiên diệt trừ chúng ta. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bọn họ, chúng ta bây giờ có thể làm, tự là cố gắng tu hành, tích lũy lá bài tẩy của mình, đừng đến lúc đó, bị giết một trở tay không kịp. Đừng để bên ngoài hiện tại lực lượng chỗ giấu kín, chúng ta địch nhân, có thể là người gì đều có, bọn hắn mới sẽ không quản bất luận cái gì quy củ, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết phương pháp của chúng ta, bọn hắn tự đều biết dùng đi ra, hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hay vẫn là trung thực địa đi tu hành a. Chúng ta đều không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, được rồi, tất cả giải tán đi, nên làm gì liền làm cái đó đi. Long Trần đem bọn này hiếu chiến ra hỏa phân phát, trong lòng không khỏi im lặng, cảm tình thực lực tăng vọt, đều nín hỏng rồi, không xuất ra đi đau thật thương thật giết một hồi, tinh lực cũng không có chỗ phát tiết, mà hắn, hối hả ngược xuôi, đều đặc sao mệt mỏi thành chó, đến cùng ai đặc sao mới là lão đại. Sở giao bọn hắn trở lại rồi sao, mọi người chậm rãi tán đi, Long Trần chợt nhớ tới đến một sự kiện. Cầm lấy Quách Nhiên hỏi. Ai nha, ta lại đem chuyện này cấp quên mất rồi. Lão đại, Sở Giao tỷ gửi thư nói, cho ngươi đi một chuyến Thiên Mộc Thần Cung, chỗ đó có một hồi thịnh hội. Quách Nhiên vỗ trán một cái đạo, chương 1616, khủng bố cái đinh. Cái gì thịnh hội, Long Trần không khỏi sững sờ. Chính ngươi xem đi, đây là Sở Giao tỷ tự tay viết thư. Quách Nhiên vội vàng đem một phong thơ đưa cho Long Trần. Long Trần mở ra tín, một mảnh xinh đẹp chữ viết xuất hiện. Đúng là Sở Giao bút tích, đại khái ý là trong khoảng thời gian này, các nàng ba tỷ muội tại Thiên Mộc Thần Cung phi thường tốt, mỗi ngày cùng sư phụ, trên tu hành đã nhận được chỉ điểm. Vốn các nàng rất nhanh có thể phản hồi, nhưng là Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội sắp mở ra, cái kia thịnh hội đối với hồn đã tu luyện nói, chính là thiên đại cơ duyên. Cho nên ba người đều chuẩn bị tham gia giao trì thịnh hội, hơn nữa hy vọng Long Trần cũng tới, trong mơ hồ vạch, nơi này có cải biến đường uyển nhi vận mệnh thứ đồ vật. Bất quá cái này giao trì thịnh hội tụ tập Nam Huyền vực mạnh nhất tinh anh, thậm chí còn có mặt khác vực cường đại hồn tu đã đến, Sở Giao cùng Mộng Kỳ cũng không có đem nắm khả năng giúp đỡ Đường Uyển Nhi tranh thủ đến, cho nên hy vọng Long Trần có thể thì tới đến. Phong thư này là một tháng trước viết xong, nhưng là Long Trần lúc ấy tại Khai Thiên Chiến Tông bế quan, tuy nhiên Quách Nhiên chạy một chuyến Khai Thiên Chiến Tông, nói cho thất gia Long Trần xuất quan, muốn lập tức nói cho Long Trần chuyện này, kết quả Khai Thiên Chiến Tông đàn ông tâm so vạc thô, chân trước sau khi nghe xong chân sẽ thấy cũng nhớ không nổi đến rồi. Bất quá khá tốt, còn có 3 ngày thời gian, không nóng nảy. Quách Nhiên đạo, không nóng nảy cái giám a, đến Nam Huyền vực, cần xuyên qua viễn cổ chiến trường, chỗ kia khó đi lắm, không được, ta được tranh thủ thời gian chuồn đi rồi, đến lúc đó huyền chủ đại nhân hỏi ta, người phụ trách thông báo thoáng một phát. Long Trần nói xong, trực tiếp thừa lúc truyền tống trận rời đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Nhạc Tử Phong không khỏi lắc đầu, toàn bộ Long Huyết quân đoàn, chỉ có lão đại bận rộn nhất, loay hoay liền thời gian tu luyện cũng không có. Đều là chúng ta liên lụy lão đại, tất cả mọi người cố gắng lên, nếu như chúng ta đầy đủ cường, lão đại cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gật gật đầu, Long Trần vì Long Huyết quân đoàn, bỏ ra quá đa tâm huyết, bọn hắn nhất định phải cố gắng. Hô, Long Trần phi thuyền cấp tốc đi về phía trước, tại trong hư không, giống như một đạo cấp tốc xuyên thẳng qua tia chớp, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Giai đoạn trước đều là thừa lúc truyền tống trận, về sau tới gần Nam Huyền vực biên giới thời điểm, sẽ không có truyền tống trận rồi, chỉ có thể dựa vào phi thuyền phi hành. Phi thuyền phi hành thời điểm, Long Trần rốt cục có rảnh tính hạ tâm lai kiểm kê thu hoạch của mình. Xiêm xích một đống, Long Trần đại khái đếm thoáng một phát, có hơn 8.000 đầu, tam giác lưỡi dao sắc bén, có hơn 6.000 đem, nhưng là cụ thể công dụng, Long Trần còn chưa nghĩ ra, nhưng những vật này, đều tới từ địa ngục, thượng diện bổ sung tử vong khí tức, thập phần đáng sợ, tuyệt đối hữu dụng. Huyết tinh thạch ba khỏa, bên trong ẩn chứa khủng bố huyết tinh chi lực, huyết tinh thạch nội ẩn hàm huyết tinh chi lực, muốn so với lúc trước Long Trần lấy tới Ma La nhất tộc tinh huyết, không biết muốn khủng bố gấp bao nhiêu lần. Theo như Tạ Thiên Thiên đoán chừng, cái kia tinh huyết rất có thể là những hoành độ kia cửu tuyển thất bại các cường giả, tinh thuần nhất máu huyết, bị áp xúc về sau, tạo thành cái này huyết tinh thạch, một khối huyết tinh thạch, thậm chí khả năng dung hợp hàng tỷ sinh linh máu huyết, năng lượng cực kỳ đáng sợ. Huyết hồn thạch đầu có 6 khỏa, sinh linh chi thạch, Long Trần một khỏa cũng không có muốn, toàn bộ đều cho Tạ Thiên Thiên rồi, những thứ khác đều bị Long Trần để lại. Cái này 6 khỏa huyết hồn thạch, cùng huyết tinh thạch hình thành phương thức, có lẽ không sai biệt lắm, chỉ có điều một cái ngưng tụ chính là tinh huyết, một cái ngưng tụ chính là tinh hồn. Tạ Thiên Thiên đã từng nói qua, cái này huyết hồn thạch chính là chí bảo, có thể lợi dụng bên trong tinh hồn chi lực, lần thứ hai cô đọng nguyên thần, đây đúng là chí bảo, như vậy Long Trần có thể tăng lên Long Huyết các chiến sĩ nguyên thần lực rồi. Ngoại trừ những bên ngoài này, Long Trần còn có một hồ lớn tử vong chi thủy, cái đồ vật này tuyệt đối là âm người bảo bối, ai cũng không ngăn cản được khủng bố như thế thứ đồ vật. Bất quá để cho nhất Long Trần hưng phấn chính là, trong tay hắn xuất hiện một căn dài đến ba thốn màu đen cái đinh. Nếu như không phải Long Trần nhận ra khí tức của nó, Long Trần thậm chí đều không thể tin được, cái này khỏa cái đinh, chính là hắn theo cái kia địa ngục chi môn trên, đánh xuống đến cực lớn môn đinh. Long Trần không biết, là vì tiến vào minh giới về sau, bởi vì chính mình quá nhỏ rồi, cho nên nhìn cái gì đều là lớn như vậy, hay vẫn là cái này cái đinh cầm sau khi xuống tới, tự cấp tốc rút lại rồi. Dài ba tấc, trên người có 8 cái góc cạnh, môn đinh không lớn, phía trước lại sắc bén vô cùng, sau cây kim càng thêm sắc bén, bề ngoài nhìn về phía trên, thật giống như cùng bình thường cái đinh đồng dạng, không có bất kỳ khí tức tiết ra ngoài. Chẳng lẽ mang sau khi trở về, sẽ phát sinh biến hóa? Như thế nào một tia năng lượng chấn động đều không có? Long Trần hơi có chút ngẩn người, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này cái đinh. T, Long Trần ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đinh tiêm, Long Trần ngón trỏ kịch liệt đau nhức, chút bất chi bất giác, lại bị đâm rách một cái lỗ nhỏ, nhìn xem không ngờ cái đinh, sắc bén như vậy, phải biết rằng dùng Long Trần thân thể, coi như là tổ khí, cũng khó khăn dùng cắt vỡ. Để cho nhất cùng Long Trần kinh hãi chính là, ngay tại hắn ngón trỏ bị đâm rách trong nháy mắt, Long Trần toàn thân cứng đờ, cảm giác cả người không cách nào nhúc nhích rồi, không riêng thân thể không cách nào nhúc nhích, liền linh hồn đều phảng phất động lại. Phốc, bỗng nhiên một đạo hắc quang hiển hiện, một đao chạm tại Long Trần cái kia trên ngón tay, Long Trần cái kia căn đã biến thành màu đen ngón tay, lập tức bị chém xuống, máu tươi thoáng cái nhuộm hồng cả Long Trần tay. Ngón tay bị chém đứt, Long Trần lúc này mới phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể khôi phục chi giác, không khỏi sắc mặt có hơi trắng bệch. Lúc này đây thật sự đem Long Trần cho hù đến rồi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khoảng cách hắn gần như vậy. Lúc này cái kia căn bị chém đứt ngón tay, mất rơi trên mặt đất, lúc này đã đen kịt một mảnh, như là một tiết than cốc, cũng như là một đoạn thạch đầu, vô cùng quỷ dị. Đây chính là quỷ môn quan trên cái đinh, ngăn cách âm dương hai giới, bên trong không biết tụ tập bao nhiêu oán linh chi hồn cùng tử vong nguyền rủa, người lá gan có thể ghê gớm thật, không có việc gì đâm chính mình chơi, kích thích không? Long Cốt Tà Nguyệt nhìn có chút hả hê địa đạo, Long Trần lúc này đều bị dọa đến tâm bành bành trực nhảy, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự quá kinh khủng, làm cho người lòng còn sợ hãi, thiếu một ít tựu chết rồi. Kích thích, thật là kích thích đến chết, Long Trần oán hận mà nói, cái này quá đặc sao đã kích thích, chưa từng có qua kích thích. Long Trần tánh mạng chi lực vận chuyển, ngón tay cấp tốc sinh ra, thò tay đi nhặt rơi trên mặt đất cái đinh, thế nhưng mà bỗng nhiên lại có chút không dám đi đụng cái kia cái đinh rồi, cảm giác cái kia cái đinh hội cắn người. Chỉ cần không đi sờ cái đinh đầu nhọn vị trí là tốt rồi, cái này cái đinh trên, có một loại thần kỳ nguyền rủa lực lượng, không thể ngăn cản, nhưng là chỉ cần nó không đụng phải huyết, tự không cách nào phát huy nguyền rủa. Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu, cuối cùng nhất cẩn thận từng ly từng tí làm một cái mộc đầu mũ, đem sắc bén bộ phận bộ đồ, miễn cho không cẩn thận ngộ thương, kích thích sự tình, một lần là đủ rồi. Nhìn xem thu hoạch của mình, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, không khỏi cảm khái nói, cổ nhân đều là lồng ngực rộng lớn, đạo đức tốt thế hệ, ta Long Trần cũng không kém. Như thế nào giảng, Long Cốt Tà Nguyệt khó hiểu, cổ nhân nói, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, mà Long Trần không riêng rơi xuống, nếu có cơ hội, ta còn sẽ tiếp tục ở dưới. Long Trần vỗ ngực một cái, vẻ mặt rõng rạc chi sắc. Phi, người ta đó là hùng hồn hy sinh, quên mình vì người. Ngươi đây rõ ràng là nhìn chúng trong địa ngục bảo bối, giữa hai người có nửa cái tiền đồng quan hệ sao? Long Cốt Tà Nguyệt lúc này thói quen Thiên Vũ Đại Lục bên này phương thức nói chuyện, không khỏi giễu cợt nói. Quá trình cùng động cơ, cũng đừng có đi nói, quan trọng nhất là, ta hạ qua địa ngục rồi. Long Trần cũng không tức giận, cẩn thận từng ly từng tí địa loay hoay bắt tay vào làm bên trong môn đinh, nhìn xem những tới từ địa ngục kia tài phú, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, tại Tà Nguyệt trong mắt, đây là điển hình một bộ tiểu nhân đắc chí. Ầm ầm, phi thuyền một đường chạy như bay, trong lúc đó một hồi kịch liệt lắc lư, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đem quỷ môn chi đinh thu lại. Không biết lúc nào, bên ngoài đã một mảnh sấm sét vang dội, điên cuồng đại tác, trong thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt. Đây là đã đến viễn cổ chiến trường rồi. Long Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, đây là đã đến Đông Huyền vực cùng Nam Huyền vực giao giới địa phương rồi, nơi này chính là bảy đại cấm địa một trong viễn cổ chiến trường. Chỉ có điều bảy đại cấm địa đã biến thành lục đại cấm địa. Có một cái cấm địa bởi vì Long Trần mà biến mất, cái kia chính là thôn thiên cánh rừng. Về phần cái này viễn cổ chiến trường, trên thực tế cũng có người xưng hô nó vi chư thần chiến trường. Kỳ thật đại lục ở bên trên, rất nhiều xưng hô đều có vài loại, ví dụ như khai thiên chiến tông, trên thực tế cũng bị gọi là khai thiên thần tông. Bởi vì nghe đồn khai thiên chiến tông là thần sáng lập, cho nên có một cái thần chữ, nhưng là vì thần thoại thời đại đã chung kết, thần đã trở thành câu chuyện. Cho nên không hề có người xưng hô khai thiên thần tông, mà là đổi tên hô khai thiên chiến tông. Trước mắt chiến trường cũng giống như vậy, đã từng bị gọi là chư thần chiến trường, nhưng là về sau đều cảm thấy, viễn cổ chiến trường càng thêm đơn giản dễ hiểu, thần, quá mức hư vô mờ mịt. Khá lắm, tại đây kinh lôi cùng cuồng phong cũng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là pháp tác động nhau, nứt vỡ thời không, ảnh hưởng tới muôn đời. Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, hắn rốt cuộc phát hiện cái này viễn cổ chiến trường tình huống. Tình huống nơi này cùng linh giới viễn cổ chiến trường, tình hình có chút tương tự. Chỉ có điều tại đây càng thêm kịch liệt, không cần Long Trần đuổi theo đi tìm nguồn gốc đầu, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia pháp tắc. Long Trần phi thuyền, dựa theo trên bản đồ cho ra an toàn đường bay, không dám có bất kỳ đều rời đi, hơi lệch một điểm, cũng có thể mệnh tang viễn cổ chiến trường bên trong. Theo phi thuyền đi về phía trước, Long Trần thấy được vô số ảo giác, thiên thạch chút xuống, ngôi sao nổ bung, có đỉnh thiên lập địa cự nhân, có một chỉ cánh. Cắt ra tinh không cự thú, bọn hắn tại điên cuồng kịch chiến, cái kia hình ảnh cực kỳ hỗn loạn, khủng bố dọa người. Long Trần hết sức chăm chú, khu động lấy phi thuyền, tận lực không để cho mình đã bị những ảo giác kia ảnh hưởng, bảo trì thẳng tắp phi hành, đây là an toàn xuyên qua phiến chiến trường này duy nhất lựa chọn. Bất quá cái này đối với Long Trần mà nói rất khó, hắn luôn bị những hình ảnh kia hấp dẫn, bởi vì những hình ảnh kia quá rung động rồi, nhiều lần thiếu chút nữa đều rời đi lộ tuyến, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, Long Trần dám khẳng định, tại những trong tấm hình kia, Long Trần cảm nhận được tánh mạng chấn động, cùng phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, chờ mong chờ vô số tình cảm, đây là thật. Hô, Long Trần phi thuyền, trải qua một ngày phi hành, rốt cuộc xuyên qua viễn cổ chiến trường, Long Trần cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, phảng phất đã trải qua một ngày một đêm khổ chiến bình thường, cảm giác có chút tình trạng kiệt sức. Đây là bởi vì, người khác điều khiển phi thuyền, cũng không dám phân tâm nhìn những hình ảnh kia. Long Trần lại muốn phân tâm nhị dụng, cho nên như thế mỏi mệt. Bay ra viễn cổ chiến trường khu vực, hãy tiến vào Nam Huyền vực, rất nhanh Long Trần tự thấy được một cái cổ xưa truyền tống trận, đem phi thuyền thu hồi, nộp xa xỉ truyền tống phí tổn về sau, thẳng đến Thiên Mộc Thần Cung mà đi. Ông, truyền tống trận sáng lên, Long Trần cái khác không thấy được, trước thấy được một mảnh biển người. Chương 1617, người ta tấp nập. Này này, không có ý tứ, có thể hay không nhường một chút? Ta muốn tham gia cái kia Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, chậm thêm tựu không còn kịp rồi. Long Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy người phía trước, kết quả phát hiện người thật sự nhiều lắm, căn bản lách vào không xuất ra đi, nhưng là lại không muốn bạo lực ra bên ngoài lách vào. Huynh đệ, người cũng đừng đẩy, tất cả mọi người đồng dạng, đều là tới tham gia giao trì đại hội. Lần này tham gia giao trì đại hội thiên tài nhiều lắm, bất quá người cũng không cần phải gấp, chính là bởi vì người nhiều lắm, thời gian báo danh lại hướng về sau lùi lại rồi, Thiên Mộc Thần Cung vừa rồi phát hạ lời nói đến, cam đoan tất cả mọi người có cơ hội báo danh. Phía trước một cái hóa thần cảnh cường giả, thập phần thân mật địa đạo. Thì ra là thế, ta đây an tâm, sớm biết như vậy, ta cũng không cần dốc sức liều mạng đuổi đến. Long Trần lau trên đầu đổ mồ hôi đạo, bình thường theo Đông Huyền Vực đến Nam Huyền Vực, là có rất ít người nguyện ý xuyên qua viễn cổ chiến trường, vậy quá nguy hiểm, cơ bản đều là từ phía trên võ hoàn biển đường vòng mà đi, tuy nhiên thiên vũ hoàn biển cũng không yên ổn, còn muốn hoành hành, nhưng coi như là gặp được khủng bố hải yêu cũng có hy vọng chạy trốn, nhưng là tại viễn cổ chiến trường, một khi ra ngoài ý muốn, tự tuyệt đối không có còn sống khả năng. Long Trần đảo mắt chung quanh, phát hiện truyền tống trận phía trước có một cái thông đạo, rậm rạp chằng chịt đầy ấp người, một đầu dài long căn bản nhìn không tới cuối cùng. Lại để cho Long Trần kinh dị chính là, tới nơi này báo danh đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả, hơn nữa nữ tu chiếm hơn nửa, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nữ tu lách vào cùng một chỗ. Ai u, Long Trần chính đang trông xem thế nào chi thế, bỗng nhiên sau lưng bị người ôm lấy, đồng thời truyền đến một vị nữ tu kinh hô. Nguyên lai phía sau truyền tống trận sáng lên, lại có người tràn vào, kết quả, vốn tự chen chúc không chịu nổi, cái này trở nên càng thêm chen chúc rồi. Một nữ tử vậy mà không khống chế được phía dưới ôm lấy Long Trần phần lưng cảm nhận được hai luồng mềm mại xúc cảm. Long Trần nhìn lại, nàng kia nhìn về phía trên 27-28 tuổi, tướng mạo cũng không tệ lắm, nàng kia vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, ai nha. Nàng kia cố gắng đứng vững thân hình, kết quả sau lưng lực lượng quá lớn, lần nữa đem nàng đẩy về phía trước, trực tiếp nhào tới Long Trần trong ngực. Long Trần để tỏ lòng trong sạch của mình, đem tay giơ lên cao cao, không có chút nào chiếm tiện nghi ý tứ. Nàng kia vịn Long Trần, muốn đứng vững, thế nhưng mà người phía sau càng ngày càng nhiều, nàng vậy mà chăm chú địa dán tại Long Trần trên người. Ni mã, Uyển Nhi không tại phụ cận a, bằng không thì đánh chết cũng nói không rõ rồi. Long Trần vội vàng tả hữu chung quanh, nếu như bị Đường Uyển Nhi cái này bình giấm chua chứng kiến, hắn tựu xong đời. Nhưng là Long Trần rất nhanh liền phát hiện, trong đám người, không ít nữ tử bị lách vào tức hoa gọi bậy, thậm chí có nữ tử đối với bên cạnh nam tử trợn mắt nhìn. Rất hiển nhiên nam tử kia tay chân không quá sạch sẽ. Bị nàng kia trợn mắt nhìn qua đi, nam tử kia không có ý tứ cười cười, hướng bên cạnh xê dịch, Long Trần thấy rõ ràng, mục tiêu của hắn là một cái sóng cả mãnh liệt nữ tử. Ni mã, các người tới, không phải là vì chấm mút a? Long Trần nhìn xem không ít nam tử, vẻ mặt say mê biểu lộ, không khỏi một hồi im lặng. Xin chào, người có thể để bảo vệ ta thoáng một phát sao, ta lách vào được. Khó chịu nàng kia dính sát tại Long Trần trước ngực, nhưng là vô lực dẫy dụa. Long Trần lúc này mới thử quay người, đem người chung quanh lách vào thoáng một phát, cho nàng căng ra nhất điểm không gian, làm cho nàng có một cái thở dốc cơ hội. Những người này tu vi tuy nhiên cao, nhưng là thân thể cũng không cường đại, chỉ cần Long Trần muốn, hắn có thể trong đám người, theo gió vượt sóng mà qua, nhưng nơi này là Sở Giao tông môn, Long Trần không thể gây sự, chỉ có thể thành thật một chút. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật là một cái người tốt. Nàng kia mặt có chút đỏ lên, trước khi thật sự quá xấu hổ rồi. Ta đây được cảm ơn ngươi, nói ta là người tốt, có thể thực không nhiều lắm. Long Trần không khỏi cười khổ, tối thiểu tại Đông Huyền Vực, tựu không có gì người đã từng nói qua Long Trần là người tốt cái này. Ồ, người thấy thế nào có chút quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Nàng kia nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên trong ánh mắt hiển hiện một vòng kinh dị. Ha ha, ta người này quá bình thường rồi, thường xuyên cùng người khác đụng mặt, đúng rồi, cái này cái gì giao trì thịnh hội. Rốt cuộc là đang làm gì, như thế nào nhiều người như vậy đến. Long Trần vội vàng nói tránh đi, nàng kia lắp bắp kinh hãi, ngươi cũng không biết giao trì thịnh hội. Chẳng lẽ ngươi không phải Nam Huyền Vực tu sĩ? Ân, ta là tới lịch lãm rèn luyện, đột nhiên nghe được giao trì thịnh hội, sau đó cứ tới đây nhìn xem. Long Trần đảo, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi, muốn tham gia giao trì thịnh hội, cần thỏa mãn lưỡng điều kiện, một cái phải là hồn tu, cần linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, đạt tới tiêu chuẩn mới có thể tiến nhập. Còn có một điều kiện tựu là, cần tông môn đảm bảo, cần nghiệm chứng thân phận, nhưng lại cần giao nạp một số lớn phí tổn. Bình thường cái này so phí tổn, đều là tông môn cùng tông môn tầm đó giao tiếp, là không tiếp thụ cá nhân báo danh. Nàng kia nhìn xem Long Trần, có chút không có ý tứ mà nói, nàng lời nói này chẳng khác gì là cho Long Trần dội cho nước lạnh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta có tông môn đảm bảo, hơn nữa ta cũng là hồn tu, mặc dù có điểm gà mờ, nhưng là mới có thể vượt qua kiểm tra. Nếu là Thiên Mộc Thần Cung tổ chức, có Sở Giao tại, đã có thể gọi Long Trần tới, tự nhất định có thể đi vào, nếu không Sở Giao sẽ không để cho hắn đến. Ba, đang nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên một cước, đem một người đạp đi ra ngoài, quát lạnh nói, người đặt sao con mắt nhìn xem điểm, lão tử là nam nhân, người đặt sao sở lầm. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, hắn vậy mà phát hiện, có một ngu ngốc không biết là chống mái chẳng phân biệt được, hay vẫn là sở lầm, vậy mà hướng hắn sở đến, kết quả bị Long Trần một cước cho đạp đi ra ngoài. Long Trần một cước này, đưa tới không nhỏ bạo động, cái kia người tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi nam tử, vội vàng bụng mặt hướng ra phía ngoài lách vào. Tên hỗn đản này, vừa rồi cũng sờ qua ta, hắn không phải báo lại tên, thuần túy là. Dù sao đánh hắn, một nữ tử bỗng nhiên cao gọi, nâng lên chân nhỏ, đối với người nọ đá tới. Theo nàng kia đứng ra, lập tức chạy ra khỏi 10 cái nữ tử, đối với hắn quyền đấm cước đá, cái kia hèn mọn bị ổi nam tử cũng không dám hoàn thủ, ôm đầu loạn lách vào, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Lớn lên soái, lão nương cũng nhận biết, trưởng thành như vậy, khắp nơi sờ loạn cái gì. Buồn nôn người sao, một người tướng mạo có chút uy mãnh như tử, cái kia nắm đấm cơ hồ cùng các lão gia không sai biệt lắm, đi lên tựu là một chầu lôi. Cái kia hèn mọn bị ổi nam tử, chỉ chốc lát sau, đã bị đánh được mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, nhưng là xúc phạm nhiều người tức giận phía dưới hắn, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cái kia hèn mọn bị ổi nam tử bị đánh, mặt khác nam tử sắc mặt biến hóa, bọn hắn có chút chột dạ, lập tức thu liếm rất nhiều, cũng không dám nữa có mở ám rồi, ai cũng không muốn trở thành mục tiêu kế tiếp. Đồng thời mọi người cũng trong nội tâm cảm khái, người có thể hay không thành công, 3 phần thiên nhất định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 phần, tự đều xem cái này khuôn mặt rồi, cái kia hèn mọn bị ổi nam tử, chính là một cái ví dụ. Người ta đều không có việc gì, duy chỉ có hắn bị đánh thành cẩu, điều này nói rõ, một chương không tệ mặt, còn là trọng yếu phi thường. Thừa dịp hỗn loạn chi tế, Long Trần lấy ra một kiện trường áo choàng, đem mũ kéo xuống, đem đại bộ phận khuôn mặt che khuất. Tuy nhiên nơi này là Nam Huyền Vực, nhưng là Long Trần tại Đông Huyền Vực đại danh quá vang dội sáng, người con gái trước mắt này, nói hắn nhìn quen mắt, nhất định là xem qua hắn ảnh lưu niệm ngọc, có nhất định được ấn tượng. Chấm mút phong ba qua đi, đội ngũ chậm rãi đi về phía trước tiến vào vài dặm, Long Trần trên đường đi không còn có nói chuyện, yên lặng địa về phía trước chậm chạp tiến lên. Tránh ra tránh ra, ngay tại Long Trần lắng nghe lấy người chung quanh nói chuyện với nhau, âm thầm hiểu rõ cái này giao trì thịnh hội tình huống thời điểm, một tiếng lạnh khiển trách truyền đến. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người, chậm rãi đi về phía trước, trước sau đều có 4 người mở đường, đỉnh đầu ấm kiệu bị 2 cường giả mang, tất cả mọi người nhao nhao né tránh, một ít không kịp né tránh, đều bị mở đường trên thân người cường đại khí tức cho bắn ra rồi. Long Trần hơi kinh hãi, mở đường, giơ lên kiệu, vậy mà đều là cửu phẩm thiên hành giả, khí tức phi thường cường đại, do cái này cấp bậc cường giả đến giơ lên kiệu, cái này trong kiệu chi nhân thật lớn cái giá đỡ. Cái kia ấm kiệu, gấm mảnh vải phía trên, thậm chí có khủng bố uy áp, cái kiệu uy áp không là tới từ ở gấm mảnh vải ở trong, mà là tới từ ở gấm mảnh vải bản thân. Gấm mảnh vải dĩ nhiên là dùng 11 giai ma thú, địa tâm huyết tầm tơ tầm dệt tựu mà thành, phải biết rằng cái kia địa tâm huyết tơ tầm, mỗi một căn đều là chí bảo, vừa cắt đoạn vương khí, nghe đồn 10 căn trăm trượng trường địa tâm huyết tơ tầm giá trị, tựu tương đương với một kiện tổ khí rồi. Mà cái này gấm mảnh vải vậy mà toàn bộ đều là dùng địa tâm huyết tơ tầm dệt tựu, chỉ là cái này gấm mảnh vải, giá trị tựu không cách nào đánh giá. Cái này ấm kiệu phía trên, không có một chỗ không phải bảo bối, sơ lên kiệu cột, đều là cực phẩm tổ khí cấp bậc trường côn, phù văn lưu chuyển, hết sức xa hoa. Đây là Nam Huyền Vực viễn cổ thế gia Liên Minh minh chủ cháu gái Hàn Phỉ Phỉ ấm kiệu, nàng này cực kỳ ngang ngược bá đạo, không giảng đạo lý, chúng ta không nên trêu chọc nàng. Trước khi cùng Long Trần nói chuyện nữ tử, nói khẽ, lôi kéo Long Trần hướng bên cạnh lại để cho. Viễn cổ thế gia Liên Minh, Nam Huyền Vực minh chủ, rất cường sao, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, dù sao Đông Huyền Vực minh chủ, nhìn thấy hắn đều được run rẩy. Bất quá có lẽ người ta Nam Huyền Vực bất đồng, có khả năng Nam Huyền Vực minh chủ là thông minh cấp cường giả A, cho nên cháu gái mới dám như thế bá đạo, xem Nam Huyền Vực thiên kiêu như không có gì. Đối với những ngậm lấy này kim thìa sinh ra thiên kiêu nhóm, Long Trần không hiểu nổi, người chẳng lẽ nhất định phải cao cao tại thượng, mới có thể thể hiện ra giá trị của mình sao? Nếu như không đủ cao, tự nhất định phải dẫm nát người khác trên đầu, để chứng minh chính mình không giống người thường. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên trong lòng có chút không cho là đúng, bất quá hắn đã qua tranh cường háo thắng tuổi thọ rồi, hay vẫn là bị nàng kia lôi kéo thối lui đến một bên. Bất quá con đường này vốn tựu không rộng, đầy ấp người, hôm nay mọi người dốc sức liều mạng đè ép, dọn ra một đầu rộng chừng 6 thước đường, cho Cố Kiệu thông qua, mọi người càng là đều chen đến một khối rồi. Long Trần đứng ở nơi đó, nhìn xem Cố Kiệu chậm rãi đã đến, mở đường những cường giả kia, lạnh lùng mà nhìn xem chật vật không chịu nổi mọi người, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Long Trần im lặng, rõ ràng là mấy cái chó giữ nhà, cái đó đến lớn như vậy vinh dự cảm giác. Ai nha, vốn mọi người đứng phải hào hào, bỗng nhiên một cái thiếu nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi, vậy mà thân bất do kỷ về phía trước bước một bước, không khỏi sắc mặt đại biến. Lan, cô gái kia vội vàng trở về co lại, nhưng là cái kia mở đường cường giả ở bên trong, một người nam tử lạnh quát một tiếng, trong tay trường tiên, đối với cái kia mặt của cô gái chiều tới. Nam tử kia chính là một cái dùng roi cao thủ, tay không giơ lên, cổ tay bất động, trường tiên giống như độc xà vẫy đuôi rút ra, cái kia trường tiên phía trên, mang theo vô số móc câu, nếu như bị rút chúng, liền đem kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hơn nữa cái kia roi trên có một loại kỳ dị độc tố, dù cho dùng thiên đạo chi lực khôi phục thương thế, trên mặt cũng sẽ lưu lại một đầu dấu vết, cả đời không lùi đi. Nàng kia sợ tới mức hoa dung thất sắc, hết thảy tới quá đột nhiên, muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Ba, huyết quang vẩy ra, một người nam tử, vậy mà dùng mặt của mình, thay cô gái kia chặn cái này trước hết. Chương 1618, Hàn Phỉ Phỉ. A, nam tử kia phát ra hét thảm một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, rõ ràng cái kia roi là chiều hướng cô gái kia, như thế nào nam tử kia đột nhiên đi ra anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Coi như là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần dùng mặt để ngăn cản a, bất quá khi mọi người thấy đến, một cái đại thủ nắm bắt cổ của người nọ lúc, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một người mặc áo choàng, mũ che ở đại nửa bên mặt nam tử, như là mang theo con gà con đồng dạng, nhìn xem nam tử kia, dùng mặt của hắn, đến đã nhận lấy cái kia trước hết tử, mà ngay cả cái kia ra roi cường giả, đều lắp bắp kinh hãi. Người xuất thủ đúng là Long Trần. Long Trần nắm bắt cổ của người nọ lạnh lùng thốt, trò đùa dai rất tốt chơi sao. Hiện tại người cũng nhận thức thoáng một phát trò đùa dai tư vị, hiện tại nói cho ta biết tốt chơi không vui chơi. Ngươi là ai? Nam tử kia nghiêm nghị kêu lên. Trước khi hắn đang ở đó nữ tử sau lưng, đường Cố Kiệu tiến đến thời điểm, hắn bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa, bàn tay lớn hung hăng địa ngắt thoáng một phát nàng kia, kết quả nàng kia sờ không kịp đề phòng phía dưới, một tiếng kêu sợ hãi, bản năng về phía trước bước ra một bước. Kết quả một bước này thiếu chút nữa làm cho nàng hủy dung nhan. Long Trần đem hết thảy thấy rất rõ ràng, vốn thân là nam nhân, Long Trần cũng không ghét loại chuyện này, ai trong nội tâm còn không có điểm xấu xa. Thế nhưng mà thân là đàn ông, người gây họa, muốn chính mình đi gánh chịu, mắt thấy nàng kia bị đánh, người nọ nhưng ở nơi này giả bộ làm sự tình gì đều không có phát sinh, cái này làm cho Long Trần nổi giận, ra tay thay hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là thân là đứng đấy đi tiểu đàn ông. Làm việc, muốn đi thừa gánh trách nhiệm. Ngươi hại người ta, tự cần đứng ra gánh chịu hậu quả, ta biết rõ ngươi không có dũng khí, cho nên ta giúp ngươi một thanh, ân, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Long Trần chậm rãi buông ra nam tử kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía địa đạo. Long Trần vừa nói, mọi người lập tức đã minh bạch hết thảy, đều bị đối với nam tử kia cảm thấy phẫn nộ, thực tế tại đây nữ tử phần đông, nếu như không phải cái kia Cố Kiệu tại, các nàng sẽ xông lên đánh chết tên hỗn đản này. Người chờ nam tử kia hung hăng địa lưu lại một câu nói, bụng mặt đã đi ra, không biết đi nơi nào. Nam tử kia vừa đi, trước khi bị hắn hãm hại, thiếu chút nữa hủy dung nhan nữ tử, đối với Long Trần hành lễ nói tạ, nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu. Người rất yêu chó mõm vào a, cút ngay. Trước khi mở đường cường giả, vốn muốn chịu nàng kia, kết quả bị Long Trần dùng nam tử kia mặt ngăn cản, hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, gặp nàng kia đối với Long Trần nói lời cảm tạ, càng là trong nội tâm giận dữ. Trước hết tử chiều hướng Long Trần, đưa tới mọi người một tiếng thét kinh hãi. Ba, Long Trần đại duỗi tay ra, một phát bắt được này cái trường tiên, tốc độ cực nhanh, chờ mọi người kịp phản ứng, trường tiên đã bị Long Trần bắt lấy. Long Trần cử động, làm cho người nọ kinh hãi, vội vàng dùng sức hồi đoạt cái kia trường tiên, đồng thời trường tiên phía trên móc câu phía trên, phù văn sáng lên, uy áp kinh người, cái kia trường tiên dĩ nhiên là một kiện cường đại tổ khí. Thế nhưng mà tùy ý cái kia trường tiên phù văn lập lòe, uy áp bốc lên, nhưng là tại Long Trần trong tay, nó giống như là một đầu bị nắm bảy tấc độc xà, như thế nào dãy giụa đều không thể dãy giụa. Người có lẽ cảm thấy may mắn, nếu như không phải hôm nay thời tiết tốt, người bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi, cút đi. Long Trần bàn tay lớn hơi khẽ chấn động, cái kia cường giả một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời trong tay hắn trường tiên từng khúc bạo toái, kim loại mảnh vụn tán rơi đầy đất. Hỗn đản, ngươi, ba, cái kia cường giả gào thét. Bỗng nhiên bị Long Trần một cái tai to quang quất vào trên mặt, bộ mặt xương cốt bị chiều toái, đầu sụp đổ đi hơn phân nửa, người bay ngược ra thật xa. Long Trần hai mắt lạnh như băng, vốn tâm tình hảo hảo đến xem Sở Giao, tâm tình cùng thời tiết đồng dạng nắng ráo sáng sủa, cùng mọi người cùng một chỗ, Long Trần rất hưởng thụ cái loại này bình thường cảm giác, cái này lại để cho hắn có thể hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có ngu ngốc, càng không ngừng chọc giận hắn, vốn hảo hảo tâm tình, bị lộng được rối loạn, nếu như không phải hôm nay thời tiết tốt, tâm tình tốt, cái kia ngu ngốc, Long Trần đã sớm phất tay diệt sát rồi. Bên này Long Trần xuất thủ, thoáng cái kinh động đến tất cả mọi người, đều nhao nhao hướng lui về phía sau đi, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, thậm chí có người dám đánh Hàn Phỉ Phỉ người, chẳng lẽ người này hậu trường cũng rất cứng sao? Sự tình gì? Đúng lúc này, ấm trong kiệu truyền đến một tiếng lười biếng hỏi thăm, nghe thanh âm giống như vừa mới tỉnh ngủ. Khởi bẩm tiểu thư, có người cản đường nháo sự. Một cường giả cung âm thanh đạo, cái kia sẽ giết, tranh thủ thời gian chạy đi, không muốn chậm trễ ta thấy Đế Tâm ca ca. Nàng kia có chút không kiên nhẫn địa đạo, vâng, cái kia cường giả lên tiếng về sau, lập tức sở hữu cường giả, đem Long Trần vây lại, một người quát lạnh nói. Tiểu tử, người tuy nhiên thân thủ không tệ, nhưng là ngươi không nên ta Hàn gia là địch, cùng ta Hàn gia là địch, tự là cùng toàn bộ Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh là địch. Trước khi ngươi khả năng không biết tiểu thư thân phận, hiện tại biết rõ, đã chậm, cho ngươi ba cái đếm được thời gian, ngươi tự hành kết thúc a. Đối ngươi như vậy có lưỡng chỗ tốt, một, ngươi có thể giữ lại toàn thây, hai, sẽ không tai họa người nhà của ngươi. Phốc, ha ha ha ha ha, Long Trần nhìn xem người nọ vẻ mặt cuồng vọng bộ dáng, Long Trần lại bị có chút tức giận, hắn hoành hành Đông Huyền vực, còn chưa thấy qua như thế cuồng vọng tồn tại, cuồng vọng lại để cho người cảm thấy buồn cười. Xem ra ngươi là không tán thưởng rồi, vậy thì đi chết đi. Người nọ gặp Long Trần cười lạnh, không khỏi giận dữ, tất cả mọi người binh khí lập tức chỉ hướng Long Trần, muốn ra tay. Chờ một chút, Long Trần khoát khoát tay đạo, hiện tại đã hối hận, ta cho ngươi biết, đã muộn. Người nọ quát lạnh nói, ta người này, đời này tiểu chưa làm qua bất luận cái gì một kiện hối hận sự tình, các ngươi cũng không cần cho ta quan tâm. Ta nói các loại, là muốn hỏi một chút các ngươi, được hay không được đổi cái địa phương. Ở chỗ này sát nhân, không tốt lắm. Long Trần cười nói, tại đây dù sao cũng là Thiên Mộc Thần Cung dưới chân, Sở Giao tông môn, tại đây sát nhân không tốt lắm. Long Trần đã động sát cơ, một khi ra tay, tuyệt không dung tình, ai ra tay, liền giết ai. Những ở ngoài đứng xem kia, đều bị kinh hãi, cái này xuyên áo choàng nam nhân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn không biết Hàn Phỉ Phỉ thân phận sao? Cũng dám cùng Hàn Phỉ Phỉ ngạnh dập đầu. Tự trong lòng mọi người kinh hãi chi tế, Thiên Mộc Thần Cung nội, một tòa cung điện đỉnh, bốn nữ tử chính phẩm lấy trà thơm, nhìn xem trên tường hình ảnh. Bốn người này theo thứ tự là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, còn có một nhìn về phía trên 28-9 tuổi cô gái xinh đẹp, trên đầu vân búi tóc cao vãn, khí độ ung dung, dáng vẻ ngàn vạn, đúng là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ. Nàng vì Sở Giao, đã từng đã mất đi thanh xuân, nhưng là lần này Sở Giao theo linh giới mang về tánh mạng thần dịch, làm cho nàng trở lại như cũ ngày xưa dung nhan, hơn nữa càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Bốn người cùng một chỗ, tự phảng phất tỉ muội bình thường, nếu như không phải tu vi chấn động bất đồng, thậm chí liền cho rằng các nàng là tỉ muội. Các nàng một mực tại trong đại điện uống trà nói chuyện phiếm, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chính là một vị tu hành kinh nghiệm phong phú đến mức tận cùng trưởng lão, mỗi ngày cùng các nàng uống trà luận đạo, làm cho ba người được ích lợi không nhỏ, cảm giác mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới cùng thu hoạch. Chỉ có điều gần đây ba người rõ ràng có chút lo nghĩ, bởi vì Long Trần một mực không có tới, hôm nay vừa thông qua pháp trận, chứng kiến Long Trần xuất hiện tại trên truyền tống trận thời điểm, Đường Uyển Nhi cái thứ nhất hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bất quá hưng phấn qua đi, lập tức nghiến răng nghiến lợi mà nói, tên hỗn đản này, cũng không biết lại đi nơi nào dã rồi, lần này nhất định phải trừng phạt hắn. Chúng ta không muốn cho hắn thương lượng cửa sau, lại để cho hắn cùng những người kia cùng một chỗ khảo hạch, làm từng bước đến tranh thủ danh ngạch. Cái này cũng không hay a, Long Trần người này, cũng không phải là an phận đích nhân vật, vạn nhất náo, cuối cùng rất khó thu thập. Sở Giao không khỏi cười nói, nơi này là Thiên Mộc Thần Cung, hắn dám như thế nào náo? Hắn chẳng lẽ còn muốn thượng thiên hay sao? Đường Uyển Nhi không phục, nơi này là Sở Giao gia, Long Trần tuyệt đối không dám hồ đồ. Ta nói không phải cái này a, mà là Long Trần quá ưu tú, tại đây nữ tử lại nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ hắn. Sở Giao nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường địa đạo. Hắn dám, Đường Uyển Nhi cả giận nói, bất quá nói xong, nàng rõ ràng cảm giác có chút lực lượng chưa đủ. Long Trần quá ưu tú, tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, người như vậy, đối với nữ nhân, có chí mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa Long Trần không riêng cường đại, hắn thực chất bên trong mang theo một loại giã tính, một loại không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị, hắn lão đại bá khí. Long Trần là nguy hiểm, mà nữ nhân này, trời sinh đối với chuyện nguy hiểm vật, có vô tận rất hiếu kỳ tâm, người đem Long Trần ném đến như vậy một đoàn trong đám nữ nhân, cái kia cùng đem mật đường ném đến con kiến trong ổ có cái gì khác nhau. Sở Giao trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng vui vẻ. Vậy mới không tin hắn có tốt như vậy. Đường Uyển Nhi mạnh miệng mà nói, nhưng là nàng lại không phải không thừa nhận, Sở Giao nói đúng. Mộng Kỳ tỷ tỷ, người ngược lại là lời nói a. Long Trần hắn thời gian dài như vậy đều không để ý chúng ta, nếu như không trừng phạt nàng thoáng một phát, tốt không cam lòng a. Đường Uyển Nhi cũng không có chủ ý, không khỏi hướng Mộng Kỳ xin giúp đỡ. Mộng Kỳ trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ, ngọc thủ nhẹ nhàng đốt Đường Uyển Nhi trơn bóng cái trán cười nói. Ngươi nha, còn như là đứa bé, Long Trần không có thu được tín, nói rõ hắn phi thường bận rộn. Thu được tín mà không cách nào chạy đến, nói rõ hắn có chuyện trọng yếu phi thường, cái này có cái gì tốt trừng phạt. Mộng Kỳ tỷ tỷ, người không muốn luôn nuông chiều Long Trần được không, người tiếp tục như vậy, sẽ đem hắn thói quen được coi trời bằng vung, tương lai tựu không tốt quản. Đường Uyển Nhi có chút không thuận theo địa đạo, Mộng Kỳ gần đây ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người, bình thường Long Trần đối với nàng, đều là nói gì nghe nấy, Đường Uyển Nhi muốn đem Mộng Kỳ cũng dụ dỗ, không cho nàng làm người tốt. Người đây là tại quản hài tử sao? Mộng Kỳ không khỏi cười nói, được rồi, vậy thì nghe lời ngươi tốt rồi, lại để cho hắn đi theo mọi người cùng nhau hỗn a. Kỳ thật Long Trần đối với cảm tình phương diện, hay vẫn là man thu liếm, ngươi xem Long Trần trong đám người, một mực đều thấp như vậy điều. Các ngươi xem trước khi đến những thiên tài kia, không người nào là tiền hô hậu ủng, phô trương to lớn. Long Trần đây cũng là không muốn làm cho người ta chú ý, hi hi, chủ yếu là sợ Uyển Nhi ngươi, bới ra hắn ra đấy. Tỷ tỷ ngươi cũng cười ta. Đường Uyển Nhi có chút không hảo ý địa đạo, ô, cung chủ đại nhân, chạy nhanh, đuổi mau ngăn cản Long Trần đây là muốn giết người rồi. Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu sợ hãi, hừ, không cần phiền toái như vậy rồi, người tựu chết ở chỗ này tốt rồi. Nghe được Long Trần, những cường giả kia trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, khí thế chậm rãi ngưng tụ. Long Trần lắc đầu, có ít người luôn sốt ruột đi đầu thai, người không thành toàn hắn, người đều thực xin lỗi cái kia cái tích cực thái độ. Dừng tay. Ngay tại Long Trần chờ những người kia trên đi tìm cái chết thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên. Chương 1619, Linh hồn khảo thí. Xuất hiện chính là một vị mặc màu xanh lá trường y, toàn thân tách ra lấy thần linh khí tức, khí chất thập phần hòa ái thiếu phụ. Thiên Mộc Thần Cung cường giả, đều là mộc tu, trên người cũng không có bạo ngược khí tức, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Đây là một vị mệnh tinh cảnh trưởng lão, theo nàng quát lạnh, những người kia nhao nhao dừng tay. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Long Trần. Kia mà đều là khách, làm gì dùng mệnh tương bác. Hàn tiểu thư người có tử kim thiếp mời, không cần đi báo danh thông đạo, cũng đừng có khó xử những người khác a. Ngày đó Mộc Thần Cung trưởng lão, nhìn xem cái kia ấm kiệu không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Bổn tiểu thư đang ngủ, cái gì cũng không biết, đã trưởng lão ra mặt, bổn tiểu thư tựu cho ngươi một cái mặt mũi, chẳng muốn cùng hắn so đo tựu là, trái hàng, đổi con đường đi. Trong kiệu, một nữ tử thanh âm truyền đến. Hiển nhiên nàng cũng không muốn gây sự, dù sao nơi này là Thiên Mộc Thần Cung địa bàn. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, ngươi chờ, đừng làm cho ta biết rõ ngươi là. Ba, một cường giả chỉ vào Long Trần, thả ra ngoan thoại, bất quá ngoan thoại không có phóng xong, đã bị Long Trần một bạt tai cho chiều đã bay đi ra ngoài. Vận khí tốt chính là ngươi, xéo đi a, một con chó mà thôi, nói nhảm còn nhiều như vậy. Người này quá đáng ghét, chẳng lẽ cần phải lại để cho lão tử đánh chết ngươi, ngươi mới trung thực sao? Làm càn, người đây là đối với bổn tiểu thư khiêu khích. Long Trần vừa ra tay, trong kiệu nữ tử rốt cục tức giận rồi. Xong rồi a, người một cái viễn cổ thế gia liên minh minh chủ cháu gái, còn không đáng được ta khiêu khích, người trẻ tuổi, người quá đề cao ngươi rồi. Long Trần khinh thường nói, đối với người như vậy, để cho nhất người phản cảm, há mồm tựu là khiêu khích, người đặc sao đối với người khác mắng to, quyền xanh sát trong tay, cảm giác nên bổn phận, người khác phản kháng tựu là khiêu khích. Não tàn a. Long Trần nói chuyện làm ra vẻ, biết rất rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng căn bản tựu không để vào mắt, cái này khiến cho mọi người hoảng hốt. Nếu như Long Trần thật sự có thân phận như vậy, như thế nào lại cùng mọi người cùng một chỗ xếp hàng, bọn hắn không phải có thông đạo riêng biệt sao? Hảo hảo hảo, trước hết để cho ngươi liều lĩnh, chờ đến giao trì thịnh hội thời điểm, ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong kiệu nữ tử giận quá thành cười, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người dùng như vậy khẩu khí nói với nàng lời nói. Long Trần lắc đầu, đối với cái này loại não tàn nhị thế tổ, Long Trần chẳng muốn đáp lời, chỉ số thông minh rõ ràng không tại một cái độ cao. Chúng ta đi, theo cái kia trong kiệu nữ tử ra lệnh, những cường giả kia hung hăng nhìn Long Trần liếc, cái kia trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, nhưng là không có lên tiếng nữa, mang ấm kiệu, theo mọi người đỉnh đầu bay qua. Thật là có bệnh, rõ ràng có thể không cần xếp hàng trực tiếp bay qua, không nên trang bức nghiền áp người khác, như vậy có thể thể hiện ra người xuất thân danh môn cảm giác về sự ưu việt. Long Trần đối với người như vậy càng phát ra chán ghét, hắn không hiểu nổi những người này đầu óc là nghĩ như thế nào, các ngươi vận khí không tốt, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông tại Nam Huyền Vực, các ngươi bọn này ngu ngốc bệnh, lão tử đã sớm đều cho các ngươi chữa cho tốt rồi. Long Trần trong nội tâm không khỏi một hồi cảm khái, Đông Huyền Vực đã bị trị liệu được không sai biệt lắm, không biết về sau có phải hay không muốn hành y tế thế, địa phương khác cũng đi vừa đi. Theo nàng kia ly khai, vị trưởng lão kia nói với mọi người tiếng xin lỗi, lại để cho mọi người an tâm xếp hàng đăng ký, chỉ cần điều kiện phù hợp, tuyệt đối đều có tư cách tham gia giao trì đại hội, đem trước khi chấn động cảm xúc cho Trần An xuống dưới. Cảm ơn vị công tử này, nếu như không phải ngươi, ta. Trước khi thiếu chút nữa lần lượt roi nữ tử, tới cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Long Trần, mặt của nàng đã bị rút trúng rồi, cái kia dấu vết đem sẽ cùng theo nàng cả đời, cái này so giết nàng còn khó hơn qua. Không cần khách khí, kỳ thật ta cũng không phải người tốt lành gì, chỉ có điều những người khác có chút sự tình, nhìn xem tức giận, tự xả giận mà thôi. Long Trần lắc lắc đầu nói, công tử, tiểu muội khuyên ngươi, hay vẫn là không muốn tham gia cái này giao trì thịnh hội rồi, tuy nhiên thịnh trong hội, cơ duyên nhiều hơn, thế nhưng mà cái kia Hàn Phỉ Phỉ, phi thường không dễ chọc. Nếu như ngươi chỉ là trêu chọc Hàn Phỉ Phỉ, cũng không có gì, nhưng là lúc này đây giao trì thịnh hội, một cái trong huyền vực tuyệt thế thiên tài đế tâm, cũng tới. Cái kia đế tâm chính là viễn cổ thế gia liên minh tổng minh chủ đế Long Đại Nhân cháu ruột, không riêng thân phận hiển hách, càng là cực kỳ khủng bố thiên kiêu, xuất đạo đến nay, theo không có người trong tay hắn đi qua ba chiêu, đó là một vị khủng bố đến không cách nào tưởng tượng thiên hành giả. Tiểu muội tại đây, có một ít vòng vo kính xin công tử không muốn ghét bỏ, chỉ là liên lụy công tử đường xa mà đến, lại tay không mà về, kính xin công tử không muốn cự tuyệt. Nàng kia thập phần thành khẩn mà nói, đồng thời trong tay đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ. Long Trần nhìn thoáng qua, trong không gian giới chỉ có chừng hơn 1.000 khỏa linh tinh. Đối với chỉ có thất phẩm thiên hành giả thiên phú người thiếu nữ này mà nói, chỉ sợ đây đã là nàng sở hữu thân giá rồi. Long Trần không khỏi mỉm cười, trong nội tâm có chút cảm giác được một ít ôn hòa. Long Trần đám người, chưa bao giờ cầu người khác báo đáp, nhưng là một phần cảm kích tâm, Long Trần vẫn tương đối để ý. Đừng đặt sao lão tử cứu được ngươi, ngươi còn sợ lão tử liên lụy ngươi, giả bộ như không biết lão tử, vụng trộm chạy đi. Vậy hãy để cho trong lòng người không thoải mái. Đế Long, hai chữ này có chút quen tai à? Long Trần không khỏi hơi sững sờ, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, tại Đông Hoang Vạn Cổ Lộ đại chiến về sau, viễn cổ thế gia liên minh một cường giả, giống như tự đề cập qua cái tên này, lúc ấy đoán chừng là vì hù dọa người, Long Trần cũng không có ở ý. Hiện tại nơi này Đế Long bị nói ra, lại nghe nói cái này thân phận, chỉ sợ cái này Đế Long địa vị cùng Tu Vi, sẽ không so Khúc Kiếm Anh chênh lệch, như thế một cái xương cứng. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta tới đây giao trì thịnh hội, ta có chuyện rất trọng yếu, ta là không thể ly khai. Về phần cái kia cái gì đế tâm, Hàn Phỉ Phỉ cái gì, ta cũng rất tò mò, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu bổn sự, có thể cuồng đến trình độ như vậy. Cho nên đâu rồi, cái này giao trì thịnh hội, ta là nhất định phải tham gia, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta mệnh ngạnh được hung ác. Long Trần cười nói, đương nhiên ngạnh được rất rồi, liền địa ngục, lão tử đều xông đi ra. Còn sợ một cái nho nhỏ giao trì thịnh hội. Nàng kia gặp Long Trần không chịu ly khai, chỉ có thể ảm đạm thở dài, không khuyên nữa ngăn, mọi người tiếp tục chậm rãi về phía trước. Cả buổi về sau, phía trước xuất hiện một cái đại môn, có người phụ trách đăng ký, Long Trần phát hiện, tất cả mọi người cần đưa ra thân phận minh bài, nhưng lại cần kiểm tra một chút hồn lực chấn động, xác định đạt đến hồn tu tiêu chuẩn mới có thể tiến vào. Chờ đến Long Trần thời điểm, Long Trần lấy ra của mình thân phận minh bài. Phụ trách đăng ký nữ đệ tử không khỏi sững sờ, nhìn Long Trần nói. Không có ý tứ, ngài không phải Nam Huyền Vực thiên tài. Không thể nào, không phải Nam Huyền Vực không thể tham gia. Long Trần ngẩn ngơ, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống với A, nếu như nước ngoài không thể tham gia, vậy hắn tới làm gì? Không đúng, cái kia đế tâm cũng không phải các ngươi Nam Huyền Vực đây này, hắn như thế nào có thể tham gia? Long Trần không khỏi cả giận nói, ngài trước đừng có gấp. Mặt khác vực thiên tài cũng có thể tham gia, bất quá vì chiếu cố bản vực cường giả, ngài kiểm nghiệm tiêu chuẩn đem sẽ tăng lên gấp trăm lần, còn hy vọng ngài có thể hiểu được. Vị kia nữ đệ tử thập phần khách khí, mở miệng ngậm miệng đều dùng ngài, ngữ khí thập phần ôn hòa. Gấp trăm lần a, vậy được, khảo thí tốt rồi. Cái này tiêu chuẩn, có lẽ có thể tiếp nhận. Nghe tới Long Trần là nước ngoài đệ tử thời điểm, không ít người chấn động, nước ngoài đệ tử cực nhỏ có năng lực tham gia giao trì thịnh hội, cái kia tiêu chuẩn rất nhiều bản thổ hồn tu đều không thể đạt tới, mà gấp trăm lần tiêu chuẩn, cái kia càng là làm khó dễ rồi. Chúng ta bản thổ hồn lực giá trị, đạt tới 1 vạn, có thể tiến nhập, về phần ngài, cần 100 vạn đã ngoài, trước khi đế tâm cũng là thông qua khảo thí về sau, mới đi vào, tuyệt đối không tồn tại bất công cùng đi cửa sau mà nói, điểm này ngài có thể yên tâm. Nàng kia đạo, hắn có thể qua, ta có lẽ cũng không kém bao nhiêu đâu, vậy thì khảo thí tốt rồi. Long Trần không sao cả đạo, suy, Long Trần vừa mới nói xong lời kia, lập tức có người phát ra một tiếng cười nhạo, thật sự là mã không biết mặt dài, cái gì đức hạnh, cũng dám cùng đế tâm đại nhân so sánh với. Thật là tức cười, cái kia đế tâm đại nhân, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không phải cái gì tiểu mưu tiểu cầu, có thể so sánh, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Trong đám người, một người khác cũng phát ra trào phúng. Hiển nhiên cái kia đế tâm, danh khí cực kỳ cường đại, tại đây có không ít người đều là hắn người ủng hộ, Long Trần nói đế tâm có thể qua, hắn có lẽ cũng có thể qua, lập tức đưa tới không ít người khinh thường cùng cười nhạo. Long Trần không để ý đến những người kia, mà là nhìn về phía nữ tử kia nói, như thế nào cái khảo thí pháp? Là như thế này, bình thường khảo thí chỉ cần dùng hồn linh thạch khảo thí là tốt rồi, bởi vì hồn linh thạch khảo thí cực hạn là 2 vạn, nhưng là ngài, tắc thì cần hồn linh bia mới được. Nói chuyện, nàng kia sau lưng không gian nhiều ra một cái cao tới 10 trượng tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc có một đầu chỉ đỏ, bên trong có hồng sắc chất lỏng tại chấn động, chỉ đỏ bên cạnh, có một mảnh dài hẹp rõ ràng khắc độ, thượng diện dùng tiên cổ văn đánh dấu trị số. Đương cái kia tấm bia đá vừa xuất hiện, ở đây những đệ tử kia cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh hồn giá trị cất bước tựu là 10 vạn, mắc trị số là 150 vạn, trên cái thế giới này, thực sự như vậy tồn tại sao? Có người kinh hãi địa đạo, nhiều mới mẻ, phía trước không phải nói, đế tâm đại nhân tựu thông qua được khảo nghiệm qua đi. Hắc hắc, đế tâm đại nhân có thể không phải là người nào đều có thể so, hy vọng hắn không muốn liền cái thứ nhất khắc độ, đều qua không được, vậy cũng tựu thật xấu hổ chết người ta rồi. Tiểu tử này đem đại nửa bên mặt che khuất, không phải là sợ mất mặt, sớm làm tốt bố trí a. Có người không khỏi cười lạnh, Long Trần áo choàng mũ, che ở Long Trần khuôn mặt, mọi người chỉ có thể nhìn đến Long Trần cái mũi phía dưới bộ vị, xem không toàn bộ Long Trần toàn cảnh, cái này lại để cho rất nhiều người cho rằng Long Trần là ra vẻ thần bí. Mà Long Trần bày ra minh bài thời điểm, chỉ có nữ tử kia biết rõ Long Trần danh tự, bọn hắn cũng không biết trước mắt nam tử này là ai. Giao Nhi, người xác định Long Trần linh hồn chi lực, có thể so sánh với đế tâm sao? Vạn nhất xấu mặt, có thể tựu không tốt thu thập. Thiên Mộc Thần Cung nội, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhìn xem trong tấm hình Long Trần, không khỏi nhắc nhở. Cung chủ đại nhân ngài yên tâm đi, ta đối với Long Trần linh hồn chi lực hiểu rõ nhất, đế tâm linh hồn giá trị là 120 vạn, Long Trần so với hắn, chỉ nhiều không ít. Mộng Kỳ mỉm cười, thập phần tự tin địa đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều đối với Long Trần cực kỳ tin tưởng, chỉ có các nàng biết rõ, Long Trần linh hồn chi lực, đến cỡ nào biến thái. Khảo thí bắt đầu. Ngón tay đặt tại linh hồn chi lực cảm ứng khu, có thể phóng thích của ngươi linh hồn chi lực rồi. Nàng kia nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần gật gật đầu, đại duỗi tay ra, theo như tại cái đó hơn một xích vuông hồng sắc cảm ứng thạch trên, đối mặt vô tận trào phúng thanh âm, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trong thức hải linh hồn chi lực, như là thủy triều vọt tới. Chương 1620, hồn lực giá trị bạo bề ngoài. Theo Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, cái kia trên tấm bia đá, hồng sắc chất lỏng bắt đầu chậm rãi chấn động, thế nhưng mà mấy hơi thở đi qua, cái kia chất lỏng cũng không có hướng lên kéo lên. Ha ha ha, chỉ sợ liền 10 vạn hồn lực giá trị đều không đạt được, còn làm ra vẻ làm dạng, thật sự là chết cười người. Tự cái này đức hạnh, vậy mà cũng dám cùng đế tâm đại nhân sánh vai, ra mặt như thế nào dày như vậy, ta nếu hắn, ta tự một đầu đụng chết tại đây trên tấm bia đá. Những tham gia kia giao trì thịnh hội đệ tử, đợi mấy hơi thở, thấy kia hồng sắc chất lỏng, vậy mà không có tăng vọt xu thế. Không khỏi thất vọng, một ít miệng so với so sánh độc người, càng là mở miệng trào phúng. Long Trần không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là cái kia nữ đệ tử lại có chút tức giận rồi, lạnh lùng thốt. Cái này linh hồn khảo thí thạch đầu, cùng bình thường khảo thí thạch nội hồn huyết cho dịch bất đồng, không phải dựng xào thấy bóng. Cần dùng linh hồn chi lực đem bên trong hồn huyết dung dịch nội băng điểm hòa tan, làm cho hồn huyết dung dịch đạt tới điểm sôi, mới có thể chính thức khảo thí hồn lực. Cái này bình thường cần nửa nén hương đến một nén nhang thời gian. Không hiểu, tựu không nên nói lung tung, miễn cho ra vẻ mình vô tri. Nàng kia vừa nói sau đến, nhất thời làm những mở miệng kia trào phúng người, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, mắc cỡ thiếu chút nữa tìm một chỗ chui vào, bởi vì người chung quanh chính vẻ mặt xem thường xem của bọn hắn. Hừ, thì tính sao, ta không tin người này, có được 100 vạn hồn lực giá trị, hắn cái này rõ ràng tựu là tại lãng phí thời gian. Một người nam tử thập phần cường ngạnh địa đạo, động, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người ở đây nói chuyện chi tế, cái kia huyết sắc dấu hiệu, bắt đầu chậm rãi kéo lên. Đứng tại linh hồn khảo thí thạch bên cạnh nữ đệ tử, không khỏi chấn động, Long Trần chỉ dùng 5 cái thời gian hô hấp, có thể làm cho hồn huyết dung dịch đạt tới điểm sôi, cái này quá kinh người. Phải biết rằng, đế tâm khảo thí thời điểm, cũng suốt dùng 10 cái thời gian hô hấp, Long Trần tốn thời gian suốt so với hắn thiếu đi một nửa. Cái này một nửa thời gian, không chỉ có riêng đại biểu Long Trần linh hồn chi lực so đế tâm cường lớn gấp đôi, thay thế bề ngoài chính là một loại làm cho người sợ hãi linh hồn chi lực. Ngay tại Long Trần kích hoạt lên linh hồn khảo thí thạch thời điểm, tại Thiên Mộc Thần Cung nội, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Cái này Long Trần linh hồn chi lực, vậy mà so Mộng Kỳ ngươi còn cường đại hơn. Mộng Kỳ là thuần túy nhất hồn tu, trên thực tế linh hồn của nàng chi lực, mang theo một loại kỳ dị biến dị, đã không thuộc về bình thường phạm chủ rồi. Sở Giao là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đệ tử đắc ý nhất, thậm chí không tiếc hy sinh thọ nguyên cùng dung mạo, vì Sở Giao đả thông, bởi vì làm trễ nãi Hoàng Kim lúc tu luyện kỳ, mà trở nên bế tắc thiên mạch. Sở Giao thân là mộc tu, không riêng có rộng lượng linh nguyên, càng có không thua tại linh nguyên linh hồn chi lực, nhưng là Mộng Kỳ đến, làm cho nàng giật mình chính là, Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà so Sở Giao còn muốn hơn một chút, cái này đã làm cho Thiên Mộc Thần Cung cung chủ có chút không cách nào tin rồi. Cái kia đế tâm tuy nhiên linh hồn cường đại, nhưng là cũng chỉ có điều cùng Sở Giao tương tự mà thôi, cũng không có vượt qua Mộng Kỳ. Trên thực tế Mộng Kỳ linh hồn là vì Long Trần lúc trước dùng của mình linh hồn chi lực, vì hắn chế tạo linh hồn chi loại mà đã xảy ra biến dị. Sở Giao hồn lực giá trị vi 137 vạn, mà đế tâm lúc ấy biểu hiện hồn lực giá trị vi 135 vạn, có thể nói cùng Sở Giao tương xứng, nhưng là lúc ấy đế tâm có lẽ có chỗ giữ lại, bất quá Sở Giao hồn lực giá trị là mấy tháng trước khi khảo thí, hiện tại lại gia tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều không có đi khảo thí mà thôi, nhưng là hai người hồn lực giá trị, chắc có lẽ không có rất lớn khác biệt. Nhưng là Mộng Kỳ hồn lực giá trị, cao tới 149 vạn, chính là mọi người chi quan, làm cho người khiếp sợ. Bất quá Đường Uyển Nhi tựu chỗ thua kém rất nhiều, nàng hồn lực giá trị chỉ có 57 vạn, tại bên ngoài mà nói, đã tính toán là phi thường lợi hại, nhưng là cùng những yêu nghiệt này so với, rõ ràng chỗ thua kém được rất nhiều. Lúc ấy khảo thí thời điểm, Mộng Kỳ không nghĩ tới Uyển Nhi hồn lực, thật không ngờ chi yếu, nhưng là phong hệ năng lượng, chú ý chính là sức bật, mà không phải lực bền bỉ, cũng có thể lý giải. Nhưng là Đường Uyển Nhi thấy mình cùng hai vị tỷ tỷ kém nhiều như vậy, trên mặt rõ ràng có chút thất lạc, nàng là một cái giấu không được bí mật người, cái gì cảm xúc đều ghi tại trên mặt. Cho nên lần này đem Long Trần gọi tới, chủ yếu là vì Đường Uyển Nhi, cho nên Long Trần trong khoảng thời gian này không có tới, Đường Uyển Nhi lòng nóng như lửa đốt, hôm nay Long Trần đến rồi, nàng yên lòng đồng thời cũng muốn trêu cợt thoáng một phát Long Trần hả giận, bằng không thì như thế nào không phụ lòng nàng trong khoảng thời gian này đứng ngồi không yên đau khổ chờ đợi. Nghe được Thiên Mộc Thần Cung cung chủ kinh hô, Mộng Kỳ mỉm cười, không nói gì, mà là nhìn xem trên vách tường hình ảnh, tại đâu đó, hồng sắc ô vạch tại chậm rãi kéo lên. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, Long Trần chậm rãi vận chuyển linh hồn chi lực, chỉ số chậm rãi kéo lên, chung quanh những cường giả kia, không khỏi vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia tấm bia đá. Phải biết rằng, người bình thường hồn lực giá trị đều tại 3.000 phía dưới, hồn lực cũng không phải tu sĩ duy nhất năng lượng. Trên thực tế, bình thường tu sĩ, thời điểm chiến đấu, tinh, khí, thần dung hội quán thông, thân, khẩu, ý tương hợp mới có thể phát huy ra chính thức thuật pháp chiến kỹ. Tinh, khí, thần chỉ đúng là người thân thể, linh nguyên cùng hồn lực ba loại năng lượng, cái này ba loại năng lượng dung hợp cùng một chỗ mới có thể thôi phát thuật pháp. Nhưng là bất đồng thuật pháp, dung hợp tỷ lệ là không đồng dạng như vậy. Đại bộ phận dùng binh khí hoặc là quyền cước phát ra chiến kỹ, 4-5-1, thì ra là 4 phần lực lượng, 5 phần linh nguyên cùng 1 phần linh hồn chi lực dung hợp cùng một chỗ. Về phần thân, khẩu, ý là lúc bộc phát hậu hình thái, thân thể muốn động, trong miệng muốn ngâm sướng hoặc là quát lớn, đồng thời ý niệm dẫn đạo, ba người đồng thời tiến hành. Bất luận cái gì cường giả kịch chiến thời điểm, đều hô to cái gì quyền, cái gì chân, trên thực tế cái kia cũng không phải dùng để trở bức hoặc là hù dọa người, mà là thân, khẩu, ý tương dung về sau, tất nhiên hội hô lên chiêu số danh tự. Ngực không đồng nhất, hội làm cho chiêu số uy lực lớn giảm không nói, còn có thể bởi vì phối hợp xuất hiện độ lệch, công kích không có phát ra ngoài, hội trong người nổ bung, bởi vì thân khẩu ý không cách nào đồng bộ tiến hành, mà làm cho tàn phế ví dụ nhiều hơn đi. Cho nên khai sao uống lúc, sẽ có một loại tâm lý ám chỉ, tinh khí thần tương thông về sau, tự nhiên mà vậy sẽ phối hợp phát ra chiêu số. Đây là tu hành giới bên trong một loại quy tắc ngầm, không người nào có thể cải biến. Nhưng là có chút chiêu số dung hợp tỷ lệ là bất đồng, so như Long Trần song Long Phá Thiên, hoặc là sao băng chờ thuật pháp, tinh khí thần tỷ lệ tựu là 1:4:5, một phần thân thể chi lực, 4 phần linh nguyên, 5 phần linh hồn chi lực, ngoài ra muốn kêu lên lôi long cùng hỏa long lực lượng. Loại này thuật pháp, tiêu hao linh hồn chi lực là cực kỳ khủng bố, bởi vì không có linh hồn chi lực, thuật pháp không cách nào bảo trì ổn định, không đợi phát ra ngoài, muốn nổ bung rồi. Cho nên linh hồn chi lực chênh lệch cường giả, đều đi thể tu cận chiến lộ tuyến, mà linh hồn chi lực cường đại người, mặc kệ viễn trình hay vẫn là cận chiến, đều không có vấn đề. Hơn nữa bình thường siêu phạm vi lớn công kích, thường thường đều cần tiêu hao khủng bố hồn lực, cho nên hồn lực giá trị cũng là suy tính một thiên tài trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, tham gia tiêu chuẩn là tu vi đạt tới hóa thần, hồn lực giá trị đạt tới 1 vạn, đã làm cho vô số thiên tài khóc chóng mặt tại nhà xí rồi. Bởi vì coi như là thiên hành giả, cũng chưa chắc đều là hồn lực cường đại chi nhân, cho nên coi như là thiên hành giả, hồn lực giá trị không đạt được 1 vạn, cũng không có tư cách tham gia giao trì thịnh hội. Lúc này Long Trần hồn lực giá trị đạt đến 40 vạn, đã làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Tại đây cường giả, hồn lực giá trị đại bộ phận đều tại 1 vạn đến 3 vạn tầm đó, rất ít một bộ phận có thể đạt tới 5 vạn trở lên, 10 vạn càng là phượng mao lân giác, có thể khinh thường quần hùng rồi. Hồn lực giá trị mấy chục vạn, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ thấy tận mắt qua, hôm nay nhìn xem cái kia chậm rãi kéo lên trị số, mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái này quá kinh người. Trước khi những trào phúng kia qua Long Trần người, lúc này miệng há to, đồng thời cảm giác mặt có chút nóng rát, cảm giác bị đánh mặt rồi. Cái này lại để cho bọn hắn vừa thẹn vừa giận, trước khi Long Trần vừa mới khảo thí, bọn hắn tự mở miệng trào phúng, kết quả bị ngày đó Mộc Thần Cung nữ đệ tử của trách, lộ ra bọn hắn đã vô tri, lại buồn cười, giống như tôm tép nhãi nhép. Hôm nay Long Trần hồn lực giá trị không ngừng tăng vọt, càng giống là một cái vang dội cái tát chiều tải trên mặt của bọn hắn, làm bọn hắn xấu hổ vô cùng. 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, hồn lực giá trị tại cái đó khắc độ bề ngoài, liên tục kéo lên, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem kiểm tra kia thạch, cùng cái kia thần bí bóng lưng. Cuối cùng nhất hồn lực giá trị tại 95 vạn khắc độ bề ngoài ngừng lại, phảng phất lực lượng có chút không kế, lúc này thời điểm vô số tiếng thở dài truyền đến, vậy mà vẫn bị thất bại, còn kém một chút như vậy điểm, thật là đáng tiếc. Ha ha ha, ta nói đi, hắn khẳng định không được, các ngươi thấy không? Kết quả là, còn không phải thất bại trong gang tấc. Vọng tưởng sánh vai đế tâm đại nhân, thật sự là buồn cười, người so đế tâm đại nhân kém xa, đom đóm chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đương Long Trần hồn lực giá trị đứng ở 95 vạn khắc độ giá trị thời điểm, trước khi trào phúng qua Long Trần những người kia, lập tức đại hỉ, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy nhìn có chút hả hê. Phảng phất Long Trần thất bại, là bọn hắn muốn nhất chứng kiến kết quả. Hôm nay bọn hắn rốt cục đã được như nguyện rồi. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng mang theo một vòng tiếc hận, tự kém một ít mà thôi. Không cần phải gấp gáp, có đôi khi người siết chặt trương, linh hồn chi lực sẽ có nhất định được chấn động, ổn định tâm thần, thử lại lần nữa xem. Ngày đó Mộc Thần Cung nữ đệ tử khích lệ nói, cảm ơn Long Trần khẽ mỉm cười nói, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta cũng không phải người thường, cái kia hồn lực khảo thí, nhất định phải đem linh hồn chi lực toàn bộ bộc phát. Một khi ngừng, lần nữa bộc phát độ khó, sẽ là nguyên lai mấy lần, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào á. Một người đệ tử kêu gào lấy đạo, cố ý đả kích Long Trần. Ngươi, ngày đó Mộc Thần Cung nữ đệ tử trên mặt hiển hiện một vòng tức giận, cái này đám người kia quá đáng ghét, bất quá bọn hắn cũng nói là sự thật, nếu như không thể nhất cổ tác khí xông đi lên, ngừng qua đi, còn muốn xông lên, độ khó là nguyên lai mấy lần, xác thực không có gì hy vọng rồi, nhưng là Long Trần không đợi thử xem đâu rồi. Người nọ tụ miệng như thế ác độc bị diệt người khác hy vọng, thật sự đáng giận. Các ngươi biết cái gì, nếu lão tử xông đi lên làm sao bây giờ? Các ngươi đem tấm bia đá này cho ta ăn hết. Long Trần khinh thường mà nhìn xem những nhân đạo kia. Ha ha, ngươi nếu thành công rồi, chúng ta liền đem tấm bia đá ăn tươi. Nếu như đã thất bại, ngươi tự quỳ xuống đến cho chúng ta thẻ lưỡi ra liếm giày, ngươi dám sao? Lập tức có mười mấy người kêu gào lấy, muốn cùng Long Trần đánh cuộc. Tốt, ta và các ngươi đánh bạc. Ni mã, lão tử chờ chính là các ngươi những lời này. Ông, vốn là ngừng chỉ đỏ, trong lúc đó tách ra vạn đạo quang mang, vô tận hồn lực, như là giang hà vỡ đê, nước biển chảy ngược, chỉ đỏ phóng lên trời. Oanh, chỉ đỏ lập tức đạt tới đỉnh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn khảo thí thạch đầu, chia năm xẻ bảy ra. Bạo, Bề ngoài rồi, chương 1621, cho ta ăn tươi. Khảo thí thạch, phát nổ, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị vừa rồi một màn cho hù đến rồi. Hồng sắc hào quang bay thẳng đến chân trời, trong nháy mắt đó chỗ phóng thích hồn lực, khiến cho mọi người sinh ra phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi, đó là một loại không gì sánh kịp lực lượng, tại loại này lực lượng trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Mọi người xem trên mặt đất chia năm xẻ bảy khảo thí thạch, trong đầu cái kia hình ảnh, thật lâu không cách nào tản ra, bọn hắn diện mục ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy, một câu cũng nói không nên lời. Thiên Mộc Thần cung nội, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều cười mỉm mà nhìn xem Long Trần, đối với kết quả này, các nàng cũng không kỳ quái. Ngược lại là Thiên Mộc Thần cung cung chủ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nàng đối với Long Trần, sớm đã biết rõ, nhưng là nàng chỉ biết là Long Trần chiến lực ngập trời, còn chưa nghe nói qua. Long Trần lại còn là một cái khủng bố hồn tu, Long Trần nhiều lần đại chiến ở bên trong, chưa bao giờ thi triển qua hồn kỹ. Nàng không biết là, Long Trần có khủng bố hồn lực, nhưng là Long Trần không có nhiều như vậy tinh lực đi nghiên cứu hồn thuật, hắn liền cửu tinh bá thể quyết đều không có nghiên cứu minh bạch đâu rồi, làm sao có thời giờ phân tâm bên cạnh chú ý. Phải biết rằng, cái kia linh hồn khảo thí thạch, có pháp trận gia trì, trong lịch sử có xuất hiện mắc chỉ số hiện tượng, nhưng là chưa bao giờ có xuất hiện qua, bằng vào mượn linh hồn chi lực có thể đem linh hồn khảo thí thạch nứt vỡ sự tình. Thì ra là Long Trần hồn lực giá trị, vượt xa khảo thí thạch có thể thừa nhận được phạm vi, bởi như vậy, không có người biết rõ Long Trần hồn lực giá trị, mạnh như thế nào rồi. Coi được đến sao, coi được tổ tranh thủ thời gian địa A, dù thế nào. Còn muốn ta cho các ngươi chuẩn bị chiếc đũa, các ngươi mới bằng lòng ăn sao. Long Trần nhìn xem trước khi đối với chính mình châm chọc khiêu khích, hiện tại biến thành không nói gì những đệ tử kia, cười lạnh nói. Những đệ tử kia thoáng cái mặt trướng thành màu gan heo, trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lần thứ hai bộc phát hồn lực, không riêng phá tan trăm vạn hồn lực giá trị, càng đem linh hồn khảo thí thạch cho nứt vỡ rồi. Tuy nhiên trước khi bọn hắn đã từng nói qua khoác lác, thế nhưng mà cái kia hồn lực khảo thí thạch làm sao có thể ăn. Trong lúc nhất thời, những người kia đều trở nên có chút xấu hổ vô cùng rồi. Cho ta ăn tươi, Long Trần quát lạnh nói, đối với những miệng này tiện người. Long Trần không có ý bỏ qua cho bọn họ, bởi vì này những người này quá tiện rồi, Long Trần tự nhận là không có trêu chọc bọn hắn càng không ngừng châm chọc khiêu khích, Long Trần không phải cái gì thánh nhân, bọn hắn làm cho Long Trần khó chịu rồi, Long Trần tự cũng không lại để cho hắn thoải mái. Vừa rồi mắng chửi người thời điểm, không phải rất thoải mái sao? Đã thoải mái đã qua, vậy thì chịu trước thoải mái, trả giá thật nhiều a. Tiểu tử, người không nên quá phận, phải biết rằng ta thế nhưng mà. Ba. Người nọ vừa mới nói xong, Long Trần một cái tai to quang quất vào trên mặt của hắn, một tay bắt lấy hắn cổ áo, cái tay còn lại nắm lên một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, dùng sức đỗi tiến trong miệng của hắn. Bành, Long Trần một quyền nện ở người nọ trên quai hàm, đặt mặt đem tảng đá kia chấn vỡ, ngạnh đem những nát bấy kia nhét vào cổ họng của hắn. Người nọ tại Long Trần trong tay, tựa như một cái con gà con tể đồng dạng, liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có, bị cái kia cát đá nghẹn được thẳng mắt trợn trắng. Lưỡi dao sắc bén cắt vào cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đả thương người hận không cần thiết, ghét nhất chính là các ngươi những miệng này ác độc ngu ngốc. Vốn lão tử hôm nay tâm tình tốt cực kỳ khủng khiếp, kết quả luôn gặp được các ngươi loại này loại ngu xuẩn, đem lão tử tâm tình khiến cho rối loạn, mấy người các.